Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên môn khác chú ý. Họ chỉ còn lại sự ghen tị. Đáng tiếc họ không phải là đệ tử Thái Ất Sơn. Nhìn xem thủ tọa Thái Ất Sơn, hô phong hoán vũ, thổi đến là bão linh khí, dọa người là mưa linh khí. Nhìn lại bản thân mình, thủ tọa đại nhân căn bản không quan tâm đến những thứ này. Đương nhiên, lần này Trần Lâm thi triển thật sự là một trong 36 thần thông hậu thiên thiên cương. Hô phong hoán vũ, đây là tuyệt học thần cấp. Trận mưa này kéo dài trọn vẹn hơn nửa ngày. Trong hơn nửa ngày này, mọi người đều ít nhiều có thu hoạch, thậm chí có người trực tiếp tăng lên một hai tiểu cảnh giới. Coi như không đạt được đột phá, cũng khiến cơ sở của bản thân trở nên vững chắc hơn. Công pháp vận chuyển tự nhiên hơn, chiến lực được tăng lên đôi chút. Thậm chí một trận mưa linh khí này còn hơn cả kết quả tu luyện 1-2 năm. Chương 257, đế lộ khai mở là âm mưu sao? Keng, ký chủ vì Thái Ất Sơn làm mưa linh khí, phụng dưỡng đệ tử sơn môn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên thiên địa linh khí nguyên châu. Thiên địa linh khí nguyên châu, nhìn hạt châu lớn bằng ngón tay trong tay, Trần Lâm rất kinh ngạc, linh khí ẩn chứa trong đó quá dư giả. Một viên này có thể tương đương với một đầu linh mạch. Ngọc Hư Tiên Môn có tất cả 9981 đầu linh mạch hội tụ. Linh khí dư giả như trốn tiên cảnh, mà Thái Ất Sơn cũng được Trần Lâm bố trí một môn Thái Ất đại trận. Linh khí tụ lại, ở toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn chỉ đứng sau Ngọc Hư Sơn. Nhưng nếu như viên linh khí nguyên châu này được đặt trong trận pháp, linh khí Thái Ất Sơn tụ lại sẽ ngay lập tức đạt được đột phá, đi đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Linh khí dư giả không phải tầm thường, giờ khắc này, đây mới thật sự là dòng sông linh khí. Vạn người không được một, vừa vạn, mình dù sao cũng là trận pháp sư vương phẩm, vừa vạn có thể một lần nữa trải chuốt lại trận pháp Thái Ất Sơn. Tiện thể đặt viên linh khí nguyên châu này vào, linh khí nguyên châu có một chỗ thần kỳ, liên tục không ngừng cung cấp linh khí, hơn nữa linh khí tiêu hao có thể hấp thụ linh khí thiên địa để phụng dưỡng chính nó. Rất nhanh sẽ đạt đến trạng thái bão hòa, một trận mưa linh khí, tất cả đệ tử Thái Ất Sơn đều được lợi không nhỏ. Đồng loạt mở mắt ra, cùng nhau hướng về phía Trần Lâm bày tỏ lòng biết ơn. Đa tạ lão tổ ban ân. Trần Lâm xua tay nói, đứng lên đi, từ khi các ngươi bái nhập Thái Ất Sơn, chính là đệ tử Thái Ất Sơn, dũng cảm tiến tới, vượt mọi chông gai, không sợ gian hiểm, đó mới là con đường nhân sinh của các ngươi, chỉ có như ấy, các ngươi mới có tư cách đi xa hơn, mọi người chắc cũng đã nghe nói về thân phận của ta rồi. Không sai, ta đúng là tiên nhân chuyển thế, Trần Lâm quyết định, chuyện hệ thống thế nào, từ từ giải quyết, cứ nói mình là tiên nhân chuyển thế thì tốt hơn, lấy ra một chút pháp bảo thần thông cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ tu luyện nhanh cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn có thể lừa được người, một công đôi việc, cho nên hắn quyết định, cứ nói mình là tiên nhân chuyển thế, mà thân phận và địa vị phải cao một chút, tỉ như, các ngươi có biết kiếp trước thân phận của ta là gì không? Tiên nhân chuyển thế, quả nhiên, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Trần Lâm, ngoại trừ rung động liền là hưng phấn, bọn hắn lại có may mắn bái nhập một tôn tiên nhân chuyển thế làm môn hạ. May mắn biết bao, quả thực là mộ tổ bốc lên khói xanh, tu 8 đời may mắn, mới gặp được sự tình may mắn như thế. Khó khăn lắm gặp được một lần, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, thế nhưng hỏi thăm bọn họ thân phận gì, làm sao đoán được, bất quá vẫn là có người nói, chẳng lẽ lão tổ ngươi kiếp trước là tiên đế hay sao? Không sai, rất táo bạo, thế nhưng nói đi thì nói lại, ngươi đoán đúng rồi, bản tọa ở kiếp trước thật đúng là tiên đế, oanh, tiên đế, lập tức, tất cả mọi người nuốt nước miếng, phải biết, thiên nguyên đại lục, tu luyện thập nhị cảnh giới tối cao liền là đại đế chỉ là nhân gian đại đế mà thôi. Chỉ khi vượt qua đại đế mới là tiên, mà tiên, cực hạn, liền là tiên đế, tiên nhân đại đế, chẳng phải là nói, lão tổ là một trong vài người mạnh nhất tiên giới. Khó trách, lão tổ mới cường hãn như thế. Trần Lâm tiếp tục nói, ta là tiên đế, các ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là, chỉ cần các ngươi nỗ lực tu luyện, ta ít nhất có thể để các ngươi toàn bộ bước vào trường sinh cảnh. Một phần nhỏ bước vào thành tiên cảnh, riêng lẻ vài người phi thăng thành tiên, rung động, lại một lần nữa rung động đến, tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt. Nỗ lực tu luyện, theo sát bước chân của lão tổ, không cầu thành tiên, trở thành vương giả, chuẩn đế bọn họ liền đủ hài lòng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ kỳ vọng của lão tổ. Lão tổ yên tâm, lời đều đã nói đến nước này, nếu không nỗ lực tu luyện, chúng ta còn là người sao? Trần Lâm rất hài lòng gật đầu nói, trận mưa linh khí này hết rồi, ta chỉ có một yêu cầu, cố gắng một chút lại nỗ lực, được rồi, mỗi người trở về thật tốt tu luyện, nhìn mọi người rời đi, Trần Lâm lúc này mới hài lòng rời đi, bịa đặt một cái kiếp trước. Sau đó bịa đặt cho kiếp trước một thân phận tiên đế. Quả nhiên hiệu quả rõ rệt, nhìn từng đệ tử, tựa như là điên cuồng hưng phấn, Có thể tưởng tượng được, rất nhanh, Thái Ất Sơn sẽ dấy lên một trận triều dâng tu luyện chưa từng có. Cá nhân kiên cố thì trọng yếu, thế nhưng Sơn Môn mạnh cũng trọng yếu không kém. Đáng tiếc, chỉ có đệ tử Sơn Môn mới có thể bạo kích trả về. Mặc dù bội suất thấp hơn chút, thế nhưng nhiều người cũng có thể có mấy chục vạn lần bạo kích. Trần Lâm phát hiện, tu vi càng cao, bạo kích chất lượng càng cao, cho nên mới dự định bịa đặt thân phận của mình, cho mọi người vẽ một chiếc bánh nướng, châm lửa kích tình của tất cả mọi người, để bọn họ nỗ lực tu luyện, như vậy chính mình mới có thể tốt hơn mà. Nhổ lông dê, sao, sư phụ, người thật là tiên đế chuyển thế. Đối với Trần Lâm, Cố Thiên Tuyết cũng nhịn không được dò hỏi. Trần Lâm cười nói, vi sư có phải là tiên đế chuyển thế hay không? Điều này rất quan trọng sao? Cố Thiên Tuyết hơi sững sờ, lập tức liền dao động ngẩng đầu lên. Ta cảm thấy sư phụ ngươi chính là tiên đế chuyển thế. Trần Lâm nói, vừa vặn, mấy người các ngươi đều ở đây, nhất là Thiên Tuyết cùng Linh Lung. Các ngươi hiện tại là tiên thiên đại đạo thể chất, tiền đồ vô lượng, thần thông công pháp, pháp bảo các loại đều đã đủ để các ngươi tu luyện thành đại đế thậm chí phi thăng thành tiên. Đế lộ đã mở, các ngươi cũng tất nhiên sẽ đi một chút con đường này. Thế nhưng vi sư nhắc nhở các ngươi một câu, đế lộ có thể đi, thế nhưng không nên miễn cưỡng, mỗi một giới đế lộ nhìn như cơ duyên vô số, trên thực tế lại là nguy hiểm trùng trùng, thương vong thảm trọng, nói là đế lộ, là cơ duyên thành tựu đại đế, trên thực tế lại là một lần sàng lọc các cường giả nhân tộc. Nhớ kỹ một câu, thiên đạo vô tình, coi vạn vật như chó rơm, Trần Lâm hoài nghi cái gọi là đế lộ khai mở, căn bản không phải như bọn họ trong tưởng tượng, là thiên đạo vì trợ giúp nhân tộc, cố ý hiển hóa thiên đạo, hình thành một con đường đại đế. Mấy trăm vạn năm lịch sử, đúng là thông qua đế lộ sinh ra mấy tôn đại đế. Thế nhưng ngươi có nghĩ đến không, mỗi một lần đế lộ mở, vô số cường giả và thiên kiêu nhân tộc dồn dập tiến vào đế lộ. Nguy hiểm trùng trùng, các đại chủng tộc liên hợp chống lại, thương vong thảm trọng, hơn phân nửa thiên kiêu và cao thủ ngã xuống, cuối cùng sống sót, tuy đều có được chỗ tốt, cảnh giới đột phá, nhưng lại có mấy tôn đại đế. Cái gọi là đại đế, nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh, không chỉ là thiên đạo ban tặng, trên thực tế điều này phảng phất là một âm mưu của thiên đạo, một sự tính toán nhân tộc, nhìn như đang trợ giúp nhân tộc, trên thực tế lại đang suy yếu nhân tộc. Đáng tiếc là tất cả những điều này Trần Lâm đều không có chứng cứ. Coi như là có, nói ra cũng không có ai tin. Tham lam khiến người điên cuồng. Hắn muốn làm, chỉ là bảo vệ tốt những người mình có thể bảo vệ. Đến mức sinh tử của những người khác, có liên quan gì đến hắn? Đại đế, đối với người khác mà nói muôn vàn khó khăn, với hắn mà nói, lại dễ như trở bàn tay. Chính mình tùy tiện có được một bạo kích trả về, là có thể dễ dàng có được pháp bảo, bí pháp, đan dược, thần thông cấp bậc đại đạo, thành tiên, còn xa sao? Chương 258, Hàn Băng Trận, Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung cùng nhau đáp ứng. Trần Lâm lắc đầu, chung quy là suy đoán của chính mình, giống như là hai lỗ hổng suy đoán trước đó, thấy không được mặt bàn, suy đoán về đế lộ, coi như nói ra thì mọi người cũng sẽ ủng hộ, bởi vì bọn họ thật sự có được chỗ tốt. Trần Lâm nhìn về phía Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên nói, hai người các ngươi, một người là Hỏa Long Đan Vương thể, một người là Kiếm Đạo Vương thể, nếu xét về Ngọc Hư Tiên Môn, cũng xem như là thiên chi kiêu tử, thế nhưng làm đệ tử của ta, Trần Lâm, thì không thể như vậy. Các người yên tâm, vi sư sẽ tìm cách, giúp các người tăng lên tư chất, ít nhất cũng là tiên thiên thể chất. Đa tạ sư phụ, hai người rất cao hứng, thấy Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung dồn dập đột phá vào tiên thiên đại đạo thể chất. Không hâm mộ là già, thế nhưng bọn họ cũng biết, bản thân không thể so sánh với bọn họ, dù sao người ta là thân truyền đệ tử, bản thân vốn là đệ tử bình thường. Không lâu trước mới thành đệ tử thân truyền, bây giờ được Trần Lâm hứa hẹn, trong lòng tràn đầy xúc động và cảm kích. Trần Lâm tiếp tục nói, các ngươi cố gắng tu luyện, một người tu luyện đan võ chi đạo, một người tu luyện trận pháp chi đạo, đại đạo tam thiên, nói không chừng, sau này các ngươi sẽ còn giúp vi sư nhiều hơn. Trong mấy đệ tử, Trần Lâm phát hiện, nghề nghiệp phụ trợ, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù văn, hiện tại còn thiếu luyện khí và phù văn, có nên chiêu thêm hai đệ tử, tăng lên một chút không? Cái này nhất định phải lên lịch trình mới được. Trần Lâm nói, Tạ Thanh Sơn, nói đến đan võ chi đạo, vi sư vừa vặn nơi này có một môn truyền thừa đan võ. Xem ngươi luyện ra đan dược tăng lên trình độ kiếm đạo. Môn truyền thừa này ngươi có thể tu luyện, hiện tại vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi. Thiên mệnh đan đạo, vẫn là viên đan dược mà Tạ Thanh Sơn luyện chế bạo kích tới. Vừa vặn thích hợp hắn, khiến hắn bước vào đan võ chi đạo. Nói xong, Trần Lâm chỉ tay vào trán Tạ Thanh Sơn, thông tin liên quan tới thiên mệnh đan đạo trong nháy mắt rót vào cơ thể Tạ Thanh Sơn. Theo trí nhớ khổng lồ tiến vào, Tạ Thanh Sơn trong nháy mắt bị thiên mệnh đan đạo thần kỳ này làm rung động. Thiên mệnh đan đạo này thế mà có thể tăng lên kinh nghiệm tu luyện. Không chỉ có vậy, tỉ như kinh nghiệm võ đạo, kinh nghiệm đan đạo, kinh nghiệm luyện khí, kinh nghiệm kiếm đạo, kinh nghiệm quyền pháp, đương nhiên có một tiền đề, đó là ngươi phải biết, được, có chút làm khó người, thế nhưng có khó khăn, thì càng phải đi giải quyết, mặc kệ phía trước là núi cao biển cả, hay núi đao biển lửa, đã bước vào con đường này, vậy phải dũng cảm tiến tới. mạnh mẽ mở ra con đường này, không thể quay đầu, không thể đổi ý, thiên mạch đan đạo, đan chính là mạch, keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Tạ Thanh Sơn truyền thừa thiên mạch đan đạo. Bởi vì đan đạo này là do bạo kích trả về có được. Kích phát đồng giá bạo kích trả về, đạt được một trong 10 tuyệt trận, Hàn băng trận, thế mà lại là Hàn băng trận, Trần Lâm trong nháy mắt liền không bình tĩnh, biết Hàn băng trận là gì không? Một trong 10 tuyệt trận, gió giống trận của chính mình mới được 2/5, lại có được Hàn băng trận hoàn chỉnh, Hàn băng trận dùng vô thượng lực lượng Hàn băng luyện thành Hàn băng. Do một tòa đao sơn trên dưới ngưng kết, dù là tiên nhân bước vào trận này, lập tức sẽ gặp phải lực lượng Hàn băng công kích, ngay cả da thịt xương cốt cũng không còn. Đáng tiếc là trận này không thể luyện trong một ngày, luyện chế rất khó, một khi luyện thành, uy lực vô tận, trận này tuy gọi là Hàn băng trận, trên thực tế gọi là núi đao trận thì thích hợp hơn. Bên trong đại trận, ẩn chứa sự huyền diệu, diệu trong có bão táp, trên có băng sơn như răng sói, dưới có khối băng như đao kiếm, nếu người, tiên vào trận này, bão táp động chỗ, trên dưới đánh một cái, tứ chi nát thành bột mịn, dù có mọi loại thần thông, khó tránh khỏi tai ương này, 10 tuyệt trận hoàn chỉnh, một trong thập đại trận pháp chư thiên vạn giới. Chỉ riêng một trận, cũng là tồn tại xưa nay chưa từng có, thiên mạch đan đạo này tốt thật, hệ thống đánh giá nó cao như vậy, Hàn băng trận, trận pháp cấp bậc chuẩn đế, vừa hay, chính mình cũng đã ban cho Tạ Thanh Sơn thiên mạch đan đạo. Chẳng lẽ không nghĩ tới thứ tốt gì cho Thẩm Quyên, không thể trọng bên này khinh bên kia, lại nói, Hàn băng trận không phải còn có thể bạo kích một lần sao? Cười hắc hắc, Trần Lâm lúc này đưa Hàn băng trận đến Thẩm Quyên, trận này tên là Hàn băng trận, liền ban cho ngươi, hy vọng có thể mượn trận pháp này giúp trình độ trận pháp của ngươi lên một tầng nữa. Tiếp nhận Hàn băng trận, Thẩm Quyên lập tức ý thức được sự thần kỳ của trận pháp này. Thẩm Quyên trời sinh thích hợp tu luyện trận pháp, cộng thêm cô ấy luôn hiểu rõ một đạo lý, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, muốn đáng để sư phụ coi trọng, vậy thì nhất định phải có lý do đáng để sư phụ coi trọng. Sư phụ thích mình tu luyện trận pháp, vậy thì dùng trận pháp làm chủ, kiếm pháp làm chủ, thành tựu kiếm trận của mình. Lúc này, nàng đã đạt đến đẳng cấp trận pháp sư thất phẩm, không hề kém Tạ Thanh Sơn. Phải biết Tạ Thanh Sơn từ nhỏ đã thích luyện đan, xuất thân là con trưởng của Tạ gia, một trong cửu đại thế gia đại đường, từ nhỏ tài nguyên phong phú, căn cơ vững chắc, tu luyện luyện đan chi đạo, làm ít công to, mà Thẩm Quyên, thân phận nha hoàn, tuy được Thẩm Linh Lung coi như tỉ muội, thế nhưng chung quy là xuất thân tôi tớ, luyện võ đều xa xỉ, đừng nói chi đến tiếp xúc với trận pháp, cho nên nói, trận pháp chi đạo của nàng, là bắt đầu lại từ đầu, từng bước vì trận, từ không đến có, nàng có thể đi đến mức độ hôm nay. Thức tỉnh được trình độ trận đạo hôm nay, thiên phú là có, nhưng nỗ lực mới là quan trọng nhất, điểm này, cũng là điều Trần Lâm coi trọng ở nàng, và cũng là lý do hệ thống chấp nhận cô, thiên phú kém không đáng sợ, đáng sợ là không đủ nỗ lực, mà Thẩm Quyên, lại có nỗ lực đặc biệt, một người như vậy, nếu không thành công, thì ai có thể thành công, rõ ràng Hàn băng trận có cấp bậc tương đương với gió giống trận, lúc trước chỉ lấy được 2/5 gió giống trận, Thẩm Quyên đã nhìn mà than thở, cho rằng mình có thể nghiên cứu tốt môn trận pháp này trong cả đời cũng không tệ rồi. Không ngờ lại có thể có được Hàn băng trận, nếu như có thể từ môn trận pháp này đạt được một chút dẫn dắt, Thẩm Quyên tự tin tu vi trận đạo của mình chắc chắn sẽ tăng nhanh như gió. Lòng cảm kích đối với Trần Lâm đạt đến mức tối đa. Thử hỏi có người sư phụ nào có thể đối đãi với đệ tử của mình như vậy. Nàng thật may mắn, chính là sự may mắn này mới có thể khiến cô có được thành tựu. May mắn này, nếu cô có được, vậy thì không thể dễ dàng buông tha. Cô thề, đời này nhất định phải hiếu thuận sư phụ của mình, xứng đáng sự yêu thương và trả giá mà sư phụ dành cho mình. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Thẩm Linh Lung một trong 10 tuyệt trận. Hàn băng trận, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, trận pháp này là do bạo kích trả về có được, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về ngang cấp, có được con đường luyện khí thủy hỏa, con đường luyện khí, Trần Lâm nhướng mày, được a, xem ra là không bạo kích được nữa, mấy đệ tử của mình đều không thích hợp luyện khí mà lại chia thành thủy luyện và hỏa luyện, hợp lại càng thêm mạnh mẽ, xem ra là lại cần phải tu thêm một đệ tử có thiên phú luyện khí, truyền thụ con đường luyện khí thủy hỏa này. Bất quá, Trần Lâm cũng rất ngạc nhiên, đó là trình độ luyện khí của mình, vốn là luyện khí sư bát phẩm, có được con đường luyện khí thủy hỏa về sau, trực tiếp trở thành luyện khí sư cửu phẩm. Chương 258, Diệu Thiện đột phá vương giả cảnh. Ngay khi Trần Lâm chỉ điểm mấy đệ tử, chuẩn bị, sáo oa, nhổ lông dê, lạc già sơn, đột nhiên một cỗ khí thế cường hãn bao phủ, cột sáng trùng thiên, xông thẳng lên trời, bầu trời hiện ra một đạo quang mang màu vàng, tựa như thiên môn mở rộng, vô số tiên tử đi qua thiên môn. Cảnh tượng này khiến Trần Lâm tràn đầy kinh hỉ và không thể tưởng tượng nổi. Thiên môn mở rộng, tiên nữ tuần tra, khí tức này là khí tức phong vương của sư tỷ Diệu Thiện. Diệu Thiện bây giờ đột phá phong vương, điều này chẳng phải có nghĩa là Ngọc Hư Tiên môn xuất hiện tiên vương thứ tư sao? Tiên tử Diệu Thiện mặc một bộ áo trắng, đứng thẳng giữa hư không, toàn thân tản ra ánh sáng trắng nồng đậm, tựa như tiên nữ hạ phàm, trên trán xuất hiện một ấn ký màu đỏ, vô cùng chói sáng, khiến người vui sướng đê mê, thật đẹp, không hổ là đạo lữ của ta. Trần Lâm nhìn mọi thứ trước mắt, Trần Lâm ngây người, việc Diệu Thiện đột phá đối với Trần Lâm mà nói dù trong dự liệu cũng là chuyện ngoài ý liệu. Để đuổi kịp Diệu Thiện, hắn đã lấy ra không ít đồ tốt, thần thông tuyệt học, thần cấp pháp bảo, tiên cấp linh dược. Trước đây Diệu Thiện có thể trở thành thủ tọa Lạc Gia Sơn khi chưa đến 100 tuổi, thiên phú tự nhiên không kém, cực phẩm vương thể thêm vào linh đan diệu dược mà Trần Lâm tặng cũng thuận lợi tăng lên đến một đời thần thể. Trước đó Trần Lâm còn cho cô một viên thiên nguyên đan, tăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện, thêm vào sự ban tặng của thiên đạo. Khi yêu ma xâm lấn, cô còn nhận được một viên tinh hạch vương giả cảnh. Lần này Trần Lâm truyền công, trực tiếp khiến cô cùng Triệu Nhược Tịch đi đến đỉnh phong của tạo hóa. Chỉ thiếu sự lĩnh ngộ về đạo. Thực tế, Trần Lâm vốn cho rằng Diệu Thiện ít nhất phải mất chừng 1 năm mới đột phá. Không ngờ lại nhanh như vậy, mới hơn 1 tháng đã đột phá. Ai, chẳng qua là từ khi lần trước cưỡng ép phát ra về sau. Biết Triệu Nhược Tịch tồn tại, hiện tại hai nữ kết minh, mặc kệ hắn, tốt, tốt. Tà Ngọc Hư Tiên Môn lại muốn thêm một tôn Phong Vương lão tổ. Tô Uyên thanh âm vang vọng toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn. Toàn bộ đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn đều đã bị kinh động. Các đại thủ tọa dồn dập phát ra lời chúc mừng. Lúc này, Diệu Thiện đột phá đã đạt đến thời khắc quan trọng nhất. Mặc dù Phong Vương thành công, thế nhưng có thể hay không trảm đạo thành công, triệt để củng cố tu vi, liền còn có một đoạn đường muốn đi, một cái không tốt, cảnh giới rơi xuống, Phong Vương thất bại, mọi người trong lòng lo nghĩ, nhưng lại bất lực thời điểm, Trần Lâm ra tay rồi. Đạo lữ của mình đột phá sao có thể không ra tay giúp đỡ. Trảm đạo vương giả hết thảy 3 bước cần phải đi, tìm tới đạo của chính mình, chém dụng đạo của chính mình, dung nhập đạo của chính mình. Lúc này Diệu Thiện đang đứng ở bước thứ 2, bước thứ nhất, đã tìm được đạo của mình, thiên môn mở rộng, tiên nữ tuần tra, đạo của nàng là đại từ đại bi chi đạo, đạo hữu từ bi, cũng có kim cương nộ mục. Bước thứ 2 chính là chém dụng đạo của mình, một đao này, chính là dung nhập tự thân tinh khí thần một đao, chém dụng từ bi, chém dụng kim cương nộ mục. Sau đó mới là bước thứ 3, đem đại từ đại bi, kim cương nộ mục triệt để dung nhập vào trong cơ thể của mình. Hình thành một cơn gió lốc, thành tựu chân chính vương giả, vừa vào vương giả mới xem như chính thức đi vào tầng lớp cao của Thái Huyền Vực. Đế lộ khai, đại tranh chi thế, một tôn vương giả xuất hiện, đối với thực lực tăng lên và ổn định lòng người của Ngọc Hư Tiên Môn là cực kỳ trọng yếu. Tất cả mọi người chỉ có thể yên lặng chờ mong và quan tâm. Phong vương chi lộ, bọn hắn bất lực, thế nhưng Trần Lâm không giống vậy, bởi vì hắn là chuẩn đế. Trợ giúp nữ nhân của mình thành tựu vương giả cảnh, còn không đơn giản sao? Phất tay, một đạo pháp lực cường hãn trong nháy mắt xông lên trời không, đem Diệu Thiện tiên tử bao phủ, cửu chuyển huyền công, lấy lực chứng đạo, lực cực hạn, phá toái hư không, đại đạo tam thiên, lực lượng đệ nhất, lực lượng là duy nhất một môn có khả năng bao dung bất luận cái gì pháp tắc thiên địa đại đạo. Không có cái gì không phải lực lượng không thể phá hỏng. Vô luận là vận mệnh, nhân quả, luân hồi, lực lượng đủ lớn, hết thảy đều có khả năng đánh vỡ. Bao gồm cả chém dụng đạo thuộc về mình, Diệu Thiện hiện tại hiển hóa thiên đạo, dẫn tới thiên địa dị tượng, đao chảm đạo của chính mình đã tế luyện ra, chỉ cần một đao chém xuống, như vậy sẽ thông qua Phong Vương bước thứ 2, thế nhưng vào lúc này, nàng buồn bực phát hiện, đao của mình căn bản không đủ sắc bén, vẫn còn tì vết, đao chảm đạo, thẳng tiến không lùi, tuyệt không lùi lại, bất kỳ tì vết nào cũng có thể khiến nàng chảm đạo thất bại. Giờ khắc này, nàng có chút do dự, một đao này chém xuống. Thành công, sẽ bước vào Phong Vương bước thứ 3, thất bại, cảnh giới rơi xuống, linh hồn bị hao tổn, muốn đột phá đến Phong Vương cảnh giới, chỉ sợ cần phải tiếp tục lắng đọng mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt nàng chần chờ, đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt kéo tới. Như kinh đào hải lãng, trong nháy mắt khiến cho lực lượng ban đầu còn tì vết của nàng triệt để viên mãn. Hơn nữa, còn khiến cho lực lượng đi đến đỉnh phong, như là quả cầu tuyết, không ngừng lớn mạnh, một đao này. Cứ như vậy, dưới sự thôi động của cỗ lực lượng này, một đao chém xuống, oanh, đạo bị chém xuống, xông phá trói buộc, nhận rõ bản thân, đại từ đại bi, kim cương nộ mục, Trần Lâm có lẽ biết, đạo thống Lạc Già Sơn kỳ thật có liên quan đến từ hàng đạo nhân trong truyền thuyết thần thoại. Mặc dù còn chưa thành tựu Bồ Tát Quan Âm, nhưng cũng có đầu mối về phương diện này, cầm trong tay Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình, lần này liền thành cơ duyên thành đạo của Diệu Thiện, bước thứ 2 của trảm đạo vương giả xem như hoàn thành. Sau đó là bước thứ 3. Dung đạo, dung nhập đạo thuộc về mình, chỉ có dung nhập đạo của chính mình mới thật sự là vương giả cảnh. Bước này, chỉ có thể dựa vào chính mình, thế nhưng cũng là bước dễ dàng nhất trong 3 bước. Giờ khắc này, Diệu Thiện tiên tử xem như là một tôn vương giả. Chúc mừng Diệu Thiện sư muội thành tựu vương giả cảnh, chúc mừng Diệu Thiện sư thúc thành tựu vương giả. Toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn lại một lần nữa vang vọng. Liên tiếp, có chúc phúc, có hưng phấn, có thỏa mãn, càng có sự khích lệ đối với bản thân. Đây là tôn vương giả thứ 4, hơn nữa là trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Sinh ra tôn vương giả thứ 4, bên ngoài sơn môn, trong trấn nhỏ, tụ tập toàn bộ thiên chi kiêu tử của Thái Huyền Vực. Thậm chí là những người tự cho là có năng lực của 8 đại cương vực khác. vừa rồi dị tượng, cho dù là đại trận ngọc hư cũng không thể hoàn toàn che lấp. Liên tiếp tiếng chúc mừng, nhất là hai chữ, vương giả, kia, khiến mọi người không khỏi dồn dập suy đoán. Rất nhanh, chấp sự tiên môn liền tuyên bố một tin tức tốt, ta ngọc hư tiên môn Lạc Già Sơn thủ tọa Diệu Thiện tiên tử đột phá vương giả cảnh, trở thành vị vương giả thứ ba của ngọc hư tiên môn. Vị thứ ba, không đúng vậy, chấp sự đại nhân, ta nhớ trước đó chẳng phải ba tôn vương giả sao, sao không thấy tăng lên? Lập tức có người dò hỏi, chấp sự vốn chính là muốn tạo hiệu quả này, chín đại cương vực có khả năng tự do lui tới, Thái Huyền vực ăn phận ở một góc, tám đại cương vực khác ít nhiều có thành kiến rất lớn với Thái Huyền vực. Không chào đón, mặc dù Ngọc Hư Tiên Môn cùng Giao Trì Thánh Địa có một trận chiến, đặt vững cơ sở cho Ngọc Hư Tiên Môn, thế nhưng chung quy là chiêu chọc Giao Trì Thánh Địa, đây chính là Thánh Địa A, ai biết Giao Trì Thánh Địa lúc nào sẽ đối phó Ngọc Hư Tiên Môn. Thế lực, bỏ đá xuống giếng, chắc chắn không thể thiếu. Lúc này, nên cho những thế lực này một sự lựa chọn khác, để bọn họ biết Ngọc Hư Tiên Môn không dễ chiêu chọc. Chương 259, Triệu Nhược Tịch cũng muốn đột phá. Chấp sự nói, đó là bởi vì Trần Lâm lão tổ Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Môn ta đột phá vương giả, bước vào chuẩn đế cảnh giới, cho nên hiện tại Ngọc Hư Tiên Môn ta chỉ có ba tôn vương giả. Oanh, chuẩn đế, Trần Lâm lão tổ thành tựu chuẩn đế, không đúng, lão tổ vương giả, phải là chuẩn đế điện hạ mới đúng, chuẩn đế, cái đó chính là ý tứ thái tử, đầy đủ cửu thiên tuế, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, đây không chỉ đơn giản là Ngọc Hư Tiên Môn mạo phạm Giao Trì Thánh Địa, mà là bọn họ có được thế lực khiêu chiến cùng Giao Trì Thánh Địa. Bọn họ không sợ Giao Trì Thánh Địa, nhất là Trần Lâm điện hạ, từ vương giả cảnh đến chuẩn đế cảnh giới mới bao lâu thời gian? Không khó tưởng tượng, chuẩn đế bình thường tuyệt đối không phải giới hạn cao nhất của hắn. Đại đế, rất có thể, Ngọc Hư Tiên Môn vạn tuế, chấp sự đại nhân, đại điển thu đồ đệ khi nào lại bắt đầu? Chúng ta nguyện ý gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn, có thể vào Ngọc Hư Tiên Môn cả đời đều đáng giá. Ta vốn chỉ xem náo nhiệt, nhưng hiện tại ta quyết định, ta nhất định phải gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn. Ngọc Hư Tiên Môn lập tức trở thành một miếng bánh thơm ngon, oanh, nhưng vào lúc này, một phương của Ngọc Hư Tiên Môn lại có một vệt kim quang xông thẳng lên trời. Toàn bộ bầu trời đều bị một đạo kim quang này bao phủ. Cảnh tượng này quá quen thuộc, không phải vừa rồi lúc Diệu Thiện đột phá phong vương cũng xuất hiện thiên địa dị tượng sao? Bên trong kim quang, một viên ấn giám to lớn chậm rãi xuất hiện, uy áp thiên địa, trấn áp bốn phương, thiên môn mở, một ấn lật trời trấn sơn hà, đây quả thật là dị tượng phong vương. Chẳng lẽ Ngọc Hư Tiên Môn lại có một vị tạo hóa chân quân nào đó muốn đột phá vương giả cảnh? Đang ở phong vương, so với dị tượng vừa rồi, cái này còn phải nói sao? Điên rồi, không, phải nói là chấn động thiên địa, mới xuất hiện một tôn vương giả, hiện tại lại có người muốn phong vương, Ngọc Hư Tiên Môn triệt để quật khởi, cho dù đối mặt thánh địa cũng không sợ chút nào, bên ngoài toàn bộ tiên môn, lại một lần nữa tiến vào trong một biển kinh ngạc, gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn, trở thành mục tiêu phấn đấu của bọn họ, bên trong Ngọc Hư Tiên Môn. Mọi người còn chưa hết vui sướng và kinh ngạc tán thán vì Diệu Thiện tiên tử thành tựu vương giả cảnh, lại một dị tượng thiên địa đột phá vương giả cảnh xuất hiện. Vẫn là phương hướng Lạc Già Sơn, lần này khiến mọi người thêm phần mê hoặc, trong Lạc Già Sơn, ngoại trừ Diệu Thiện sư muội, còn ai đột phá vương giả cảnh? Không biết a, sau khi Định Linh sư thúc ngã xuống, thì Diệu Thiện sư muội là người có thế lực mạnh nhất. Tô Uyên cau mày, chẳng lẽ Lạc Già Sơn còn có cường giả mà mình không biết? Tạo hóa đỉnh phong chân quân, trưởng môn, ngươi quên Triệu Nhược Tịch trưởng lão của Quảng Thành Tiên Môn rồi sao? Lúc này có người nhắc nhở Tô Uyên, Tô Uyên lúc này mới nhớ ra, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái, ngươi xem trí nhớ của ta này, thế mà lại quên mất, đừng nói là thật sự chính là Triệu Nhược Tịch trưởng lão. Ngay tại lúc đó, Trần Lâm cũng bị làm cho choáng váng, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, về sự trợ giúp hai nữ, Triệu Nhược Tịch không hề thua kém Diệu Thiện, mà lúc hai người quen biết, Triệu Nhược Tịch đã là tạo hóa chân quân. Hơn nữa nàng còn là tự mình bước vào đỉnh phong tạo hóa chân quân. Điều còn thiếu chính là sự lĩnh ngộ về đạo, tìm được đạo của chính mình. Rõ ràng, hiện tại đã tìm được, đột phá là chuyện đương nhiên. Hơn nữa sự đột phá của nàng có thể so với sự đột phá của Diệu Thiện đơn giản và trực tiếp hơn nhiều. Phiên thiên ấn, không đúng, phải là lôi đình vạn quân mới đúng. Trước đó Trần Lâm đã truyền thụ cho nàng trưởng khống ngũ lôi. Thành tựu thần thể ngũ lôi cấp thần, đây là một loại thể chất hậu thiên, thế nhưng dù sao cũng là thần thể. Dựa vào thần thể, lấy phiên thiên ấn làm cơ chuẩn, dùng lôi đình vạn quân thành đạo vận, chém dụng đạo của mình, bước vào vương giả cảnh, mắt thấy Triệu Nhược Tịch sắp đột phá, Trần Lâm đột nhiên trong lòng khẽ động, trưởng khống ngũ lôi, dù sao cũng là một trong 36 thần thông thiên cương hậu thiên, không thuộc về 36 thần thông thiên cương tiên thiên. Như thế nào là tiên thiên, hậu thiên, thần thông thiên cương địa sát, một trong những thần thông mạnh nhất lưu truyền tại chư thiên vạn giới. Cơ sở của hết thảy thần thông đạo gia, tiên thiên mới là căn bản. Hậu thiên là diễn hóa từ tiên thiên, là các đại năng của nhân tộc diễn hóa để cho người bình thường cũng có thể tu luyện được. Thần thông thiên cương địa sát chân chính yêu cầu quá cao. Không phải tiên nhân không thể tu luyện, thần thông thiên cương địa sát hậu thiên, ngưng sát cảnh là có thể tu luyện. Hơn nữa, nếu ngươi luyện tốt thần thông thiên cương hậu thiên, thì việc đổi tu thần thông thiên cương địa sát tiên thiên cũng sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Một chút, vung tay lên, Trần Lâm liền truyền thụ một đạo thần thông hướng Triệu Nhược Tịch. Đương nhiên đó là một trong các thần thông thiên cương tiên thiên. Trưởng khống ngũ lôi, Triệu Nhược Tịch đột phá nước chảy thành sông, nhẹ nhàng như thường, mắt thấy liền sắp đột phá đến vương giả cảnh, đột nhiên một tia chớp như một con rắn nhỏ chui vào trong đầu nàng. Đương nhiên đó là trưởng khống ngũ lôi mà Trần Lâm truyền thụ. Tiếp nhận ký ức về môn thần thông này, Triệu Nhược Tịch trong nháy mắt choáng váng, thì ra trưởng khống ngũ lôi mà trước đó mình tu luyện lại là tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ trưởng quản ngũ lôi hậu thiên, mà môn thần thông trưởng khống ngũ lôi này mới thật sự là lôi pháp ngũ lôi. Ngũ lôi lôi đế pháp thể, trong đó còn ghi lại môn pháp quyết này, đương nhiên môn pháp quyết này là Trần Lâm lĩnh ngộ được. Lúc này vừa vặn có thể dùng đến, quả nhiên, khi Triệu Nhược Tịch nắm giữ môn lôi pháp này, lôi đình vô tận lôi đình vạn quân ban đầu đột nhiên phát sinh biến hóa. Triệu Nhược Tịch xuất hiện trên thiên môn, tựa như một tôn nữ đế tuyệt thế, trấn áp vạn vật, toàn thân lôi điện bao quanh, khí tức hủy thiên diệt địa, dường như muốn thiêu rụi tất cả. Thật là một lôi điện chi lực, lôi đế pháp thân, thật bất khả tư nghị. Nhìn biến đổi thiên địa khi Triệu Nhược Tịch đột phá, Tô Uyên nhớ lại lúc mình đột phá mây trôi nước chảy, không khỏi cười khổ. Mặc dù không cần đến yêu nghiệt đột phá như sư đệ Trần Lâm, nhưng chỉ với thiên địa dị biến trước mắt đã phát sinh cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Còn Trần Lâm, keng, ký chủ trợ giúp đạo lữ Diệu Tiện tiên tử hoàn thành phong vương bước thứ hai, phù hợp điều kiện trả về bạo kích. Có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 80 vạn lần, đạt được cơ hội cảm ngộ đại đạo một lần. Có nhận lấy không? Dựa vào, Trần Lâm, T, cái này còn hiếm thấy hơn cả cơ hội đốn ngộ. Đốn ngộ có ích trong việc tăng lên cảnh giới, tu luyện thần thông công pháp, còn cảm ngộ đại đạo chính là cảm ngộ đại đạo thiên địa. Không những giúp ích cho đột phá cảnh giới, mà còn có thể trên cơ sở công pháp thần thông ban đầu mà nâng lên một tầng mới và cảnh giới mới. Đốn ngộ, một người cả đời có thể gặp được một hai lần, nhưng cảm ngộ đại đạo, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, những người có cơ hội lãnh hội cảm ngộ đại đạo, tuyệt đối không cao hơn một vạn người. Toàn bộ chư thiên vạn giới có bao nhiêu người, nghĩ kỹ mà kinh, có thể tưởng tượng xác suất một vạn người là bao nhiêu. Chỉ riêng thế giới nhỏ như Thiên Nguyên, đã nhiều như cát sông Hằng, tính toán như vậy, mọi thứ đều đáng giá, tạm thời không cần nhận lấy, lúc này không phải là thời điểm cảm ngộ đại đạo. Hơn nữa, nếu thật muốn cảm ngộ đại đạo, thì cứ giữ lại, khi đột phá đến cảnh giới đại đế, có lẽ mới là thích hợp nhất. Hệ thống bạo kích ban thưởng đã nhận được, thật có sức a. Chương 260, người muốn lão bà không? Keng, ký chủ truyền thụ cho đạo lữ Triệu Nhược Tịch một trong tam thập lục thiên cương thần thông. Trưởng khống ngũ lôi, phù hợp điều kiện trả về bạo kích, nhưng thần thông này do trả về bạo kích mà có được. Chỉ có thể kích hoạt trả về bạo kích tương đương, nhận được một trong tam thập lục thiên cương thần thông tương tự. Hàng Long phục hổ, không sai, đây là môn thần thông thiên cương thứ ba của hắn. Trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hàng long phục hổ, môn hàng long phục hổ này chủ yếu gia tăng lực lượng. Bản thân lực lượng của Trần Lâm to lớn, di sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất, cho dù là xuyên thủng cả trời cũng dễ dàng. Cửu chuyển huyền công, bàn võ thần ma quyết, tiên thuật luyện thể lôi đình tiên thiên, đều là công pháp vô thượng gia tăng lực lượng. Thời gian một nén nhang, sự chuẩn bị đột phá của Triệu Nhược Tịch đã kết thúc. Đột phá hết sức thuận lợi, Trần Lâm hoàn toàn yên tâm, cười ha hả vừa định đi qua chúc mừng, không biết Tô Uyên từ đâu xông ra, ta nói trưởng môn sư huynh, ngươi có thể hay không quang minh chính đại đến, đột nhiên xông ra, dọa ta một hồi. Trần Lâm hết sức không hài lòng nói. Tô Uyên vừa cười vừa nói, sư đệ, ngươi đã là chuẩn đế, ta coi như là lén lút đến, cũng không gạt được ngươi a, này chưa chắc đã nói được. Trần Lâm nói, sư huynh, ngươi đột nhiên xuất hiện, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tô Uyên nói, vẫn là sư đệ hiểu ta. Sư đệ, sư huynh hỏi ngươi một chuyện, ngươi cùng vị này Triệu Nhược Tịch trưởng lão quan hệ, nàng thật sự là đạo lữ của ngươi? Trần Lâm cau mày nói, sư huynh, có lời gì nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng có được hay không? Tô Uyên gật đầu nói, vậy thì tốt, ta liền nói thẳng, sư đệ, cái này Triệu Nhược Tịch, ngươi phải nắm chặt, nhất cử đưa nàng bắt lại, nàng là Quảng Thành tiên môn trưởng lão, có muốn sư huynh tự mình cho ngươi cầu hôn, nở mày nở mặt đem người cho ở rể. Tô Uyên bản tính đánh rất khá, ở rể, tự nhiên Triệu Nhược Tịch liền thuộc về bọn hắn Ngọc Hư tiên môn. Cứ như vậy, Ngọc Hư tiên môn chẳng phải liền có 4 tôn vương giả cảnh sao? Thêm Trần Lâm cái này chuẩn đế, ai dám tranh phong, cho dù là Tam Đại Thánh Địa cũng dám va vào. Trần Lâm cười khổ, đây tính là chuyện gì? Nói thật, hắn thật sự nghĩ đến chuyện nhờ trưởng môn đi cầu hôn, sau đó cưới hỏi đàng hoàng, nở mày nở mặt, mang theo Đằng Vân Giá Vũ rước người về, thế nhưng hiện tại không thể được, người ta bây giờ còn đang nổi nóng. Được rồi, đều do hệ thống, nếu không phải tại hệ thống thì hắn đã không trở thành cạn bã nam sao? Ký chủ, ngươi nói chuyện sao không nói lý lẽ như vậy, ta làm sao lại là cạn bã nam, làm người phải có lương tâm, ta nói cho ngươi, không thể tùy tiện vu hãm người khác, còn không phải chính ngươi cặn bã, có thể trách ta, còn dám vu hãm bổn hệ thống, tin hay không bổn hệ thống thu thập ngươi. Được, ngươi thắng, ta không thể trêu vào còn không được sao? Trần Lâm không còn gì để nói, thiên lý nan dung, cái hệ thống chết tiệt này thế mà uy hiếp chính mình. Mấu chốt là chính mình thật sự bất lực, vậy thì hỏi lại, ta Trần Lâm thật sự là cặn bã sao? Không đúng, nhất định là hệ thống vu oan cho mình. Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, sư huynh ta lập tức đi cầu hôn, rước vợ cho ngươi. Tụ Uyên cười hắc hắc nói. Trần Lâm nói, sư huynh, từ từ thôi, cứ từ từ. Tụ Uyên nói, sư đệ, sư huynh ta hiểu băn khoăn của ngươi, với tư cách một người từng trải, không phải là phụ nữ sao? Vậy thì phải tiền trảm hậu tấu, phụ nữ thường thường đều là khẩu thị tâm phi, nói đồng ý, cái đó chính là không đồng ý, không đồng ý thì chính là đồng ý. Giống như hiện tại, ngươi xem Diệu Thiện sư muội cùng Triệu Nhược Tịch sư muội quan hệ rất tốt. Nói rõ trong lòng hai người đều có ngươi, chỉ là trong lòng không qua được cái rào cản đó, ngươi cứ trực tiếp giải quyết dứt khoát, cưỡng ép ở cùng một chỗ, họ còn có thể nói gì được? Nghe sư huynh chuẩn không sai, Trần Lâm nói, sư huynh, ý của ngươi là, ngươi có vợ rồi sao? Sao ta không biết? Khụ khụ khụ, Tô Uyên lập tức ho khan, khua tay nói, những cái đó đều không quan trọng, biết không? Không quan trọng, quan trọng là, ngược lại, ngươi cho sư huynh ta một câu, có muốn vợ không là được rồi? Muốn, đương nhiên muốn, Trần Lâm nói. Tô Uyên nói, có muốn thì được rồi, chuyện cầu hôn giao cho sư huynh ta, bảo đảm cho ngươi ôm mỹ nhân về. Đạt được câu trả lời khẳng định của Trần Lâm, Tô Uyên rất cao hứng rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tô Uyên, Trần Lâm nghi hoặc không thôi, sao trông ngươi còn gấp hơn cả ta vậy? Tô Uyên nếu biết ý nghĩ của Trần Lâm, nhất định sẽ chỉ vào mặt hắn mà nói, có thể không vội sao? Đây chính là vương giả cảnh phong vương lão tổ, đặt ở các tiên môn khác thì không yên lòng, chỉ có cưới về mới yên tâm. Tiểu tử ngươi không vội, cẩn thận vợ bị người khác nắng tay trên đấy. Hôm nay đối với Ngọc Hư Tiên Môn là một ngày ăn mừng. Liên tiếp hai người đột phá vương giả cảnh, Triệu Nhược Tịch mặc dù không phải người của Ngọc Hư Tiên Môn, thế nhưng ai nấy đều thấy được quan hệ của nàng với Trần Lâm. Chẳng phải là chuyện sớm hay muộn sao? Ngay cả Tiết Ân lúc này cũng chỉ có thể cười khổ. Theo lý thuyết, Triệu Nhược Tịch trưởng lão là đệ tử của Quảng Thành Tiên Môn bọn họ. Thế nhưng bây giờ nhìn điệu bộ này, người ta rõ ràng là thích Trần Lâm. Trần Lâm là ai? Một tôn chuẩn đế, người khác có thể cự tuyệt, ngươi cự tuyệt một tôn chuẩn đế thử xem. Chuẩn đế nổi giận, máu chảy thành sông, căn bản không phải Quảng Thành Tiên Môn các ngươi có thể ngăn cản. Luận võ luận đạo đã mất đi ý nghĩa, hiện tại chẳng lẽ muốn nâng lực lượng tiên môn, nhập vào đạo Ngọc Hư Tiên Môn sao? Nhập vào thì có khả năng, trừ phi trở thành thánh địa hãy nói. Đương nhiên đây là ý nghĩ của Tiết Ân. Ngũ Long Sơn lúc này lại là nơi duy nhất không có nụ cười. Ngũ Long Sơn cùng Thái Ất Sơn tranh đoạt mấy trăm năm, thậm chí Võ Tông Nguyên còn chèn ép Trần Lâm trọn vẹn 10 năm, không có tài nguyên, chịu hết hắt hủi. Thấy Thái Ất Sơn chỉ còn trên danh nghĩa, sắp bị hủy bỏ, thậm chí còn để con mình cố ý khiêu khích, đánh đối phương một trận, lại không nghĩ rằng người ta lại có thể là tiên nhân chuyển thế. Còn nghe đồn là một tôn tiên đế chuyển thế, trong một năm ngắn ngủi, tăng nhanh như gió, một kẻ phế vật, trở thành chuẩn đế điện hạ, trấn áp Thái Huyền, uy trấn Thiên Nguyên, nhìn lại chính mình, hóa thần sơ kỳ, hài hước, thảm thương, đáng tiếc, tội nghiệp, biết vậy chẳng làm, hắn không hối hận vì mình cùng Trần Lâm không hợp nhau, công phạt lẫn nhau, thái độ bẩn thỉu. Hắn hối hận là lúc trước tại sao không ra tay độc ác, nhất cử giết chết hắn, người chết rồi còn thế nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tiên nhân chuyển thế, vương bát chuyển thế thì còn đỡ, lúc này Ngũ Long Sơn sớm đã trở thành trò cười sau lưng Ngọc Hư Tiên Môn. Không phục, hắn lấy cái gì để không phục? Sư phụ, việc lớn không xong rồi, Võ Liệt sư huynh hắn. Đúng lúc này, một đệ tử vội vã chạy đến nói, Võ Tông Nguyên sắc mặt đại biến, nói, con ta làm sao? Được rồi, chính ta đi xem. Đối với con mình, Võ Tông Nguyên áy náy nhất, vì một trận luận võ tiên môn qua loa, vì một chút thể diện, một phen thắng lợi mà truyền thụ cho con trai chín kim châm huyệt, đốt cháy sinh mệnh, khiến sinh mệnh hắn còn lại không bao nhiêu. Theo lý thuyết, hắn ít nhất còn có vài chục năm để sống, thế nhưng lần trước yêu ma xâm lấn, bị yêu ma đánh trọng thương, khiến sinh mệnh ít ỏi còn lại tiêu hao hơn một nửa, trở nên tiếc yếu không thể tả. Chương 261, cứu chữa Võ Liệt. Rất nhanh, Võ Tông Nguyên đến nơi ở của Võ Liệt, nhìn Võ Liệt đang hấp hối, tìm Võ Tông Nguyên như bị dao cắt, nước mắt không tự chủ chảy xuống, cả người phảng phất đột nhiên già thêm mấy chục tuổi. Con ta, hắn nhìn ra được, con trai mình đã đến lúc dầu hết đèn tắt. Cha, người đến rồi, Võ Liệt yếu ớt nói. Cha, thật xin lỗi, con trai đi trước một bước, không thể ở dưới gối cha tận hiếu. Con trai đáng chết, nếu có kiếp sau, con vẫn làm con của cha, đến lúc đó nhất định sẽ tận hiếu, trở thành niềm kiêu hãnh của cha. Võ Tông Nguyên vội vàng truyền vào cho Võ Liệt một đạo pháp lực. An ủi, không được nói bậy, con nhất định sẽ không sao. Yên tâm, vì phụ nhất định sẽ cứu sống con. Võ Liệt khó khăn lắc đầu nói, cha, chính con tự biết thân thể mình, vô dụng, con đã dầu hết đèn tắt, không ai có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứu được con? Không, nhất định có thể cứu. Võ Tông Nguyên nói, ban đầu ở Yêu Đế Mộ, Dương Vô Địch người đã chết, còn được Trần Lâm cứu sống, nói không chừng hắn có cách cứu con. Hơn nữa hiện tại hắn có thể là chuẩn đế điện hạ. Đúng, hắn nhất định có thể cứu con. Ta đi tìm hắn. Nói xong, Võ Tông Nguyên liền muốn đứng dậy đi tìm Trần Lâm. Cha, đừng đi, nhưng lại bị Võ Liệt gọi lại, nắm chặt ống tay áo của Võ Tông Nguyên nói. Cha, cầu xin người đừng đi tìm hắn, con biết cừu hận giữa Ngũ Long Sơn và Thái Ất Sơn. Con cũng biết người hận hắn, cho dù là chết, con cũng sẽ không để người đi cầu hắn. Cha, đây coi như là chuyện duy nhất con làm cho người, cầu hắn chẳng khác nào vứt bỏ tôn nghiêm, Võ Liệt dù như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Võ Tông Nguyên nói, con nghe ai nói ta hận Trần Lâm? Võ Liệt ngẩn người, nói, cha, chẳng lẽ không đúng sao? Con không ngốc, con nhìn ra được. Võ Tông Nguyên lắc đầu nói, con đấy, suy nghĩ lung tung gì vậy? Đúng là, trước kia ta đích thực hận Trần Lâm, nhưng đó là trước kia, không phải hiện tại. Hận hắn, ta có tư cách gì hận hắn? Ta chỉ là hóa thần không quan trọng, hắn nhưng là tuyệt thế chuẩn đế, trong mắt hắn ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Võ Liệt tại chỗ bối rối, cha, người đừng gạt con là con của cha, con biết, người thấy con sắp chết, mới cố ý nói vậy thôi. Võ Tông Nguyên nói, thật là đúng không, con trai à, xem ra đến giờ con vẫn chưa hiểu một đạo lý của giới tu luyện. Kẻ yếu thịt làm mồi cho kẻ mạnh làm vua, ta cũng không có tư cách hận hắn, ta tại sao phải hận hắn? Tốt, đừng suy nghĩ lung tung, ta đi tìm Trần Lâm sư đệ, cả tông môn chỉ có hắn có thể cứu con. Nói xong quay người nói với đệ tử đang chăm sóc Võ Liệt. Chăm sóc tốt cho nó, ta sẽ quay lại ngay. Nhìn bóng lưng cha mình rời đi, Võ Liệt nửa ngày không nói nên lời, bản thân bị trọng thương, hấp hối, sinh mệnh sắp kết thúc. Hắn cũng biết, toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn muốn nói ai có tư cách, có năng lực cứu hắn, trừ Trần Lâm ra không còn ai khác. Thế nhưng vừa nghĩ tới cừu hận giữa hai đại sơn môn, nghĩ đến sự khuất nhục của phụ thân, hắn cho dù chết cũng không muốn phụ thân mình đi cầu hắn. Cho nên hắn giấu bệnh tình, đến giờ, sinh mệnh cuối cùng đi đến kết thúc, nhưng mà, phụ thân hắn lại nói với hắn, ông đã sớm không hận hắn nữa, mạnh được yếu thua, kẻ mạnh làm vua, thật hài hước, mình suýt chút nữa tự mình đùa chết mình. Võ Tông Nguyên đi vào Thái Ất Sơn, tìm gặp Trần Lâm, nói rõ ý đồ đến. Trên đường đi, Võ Tông Nguyên luôn bất an lo lắng, hắn thua triệt để, cũng không còn tâm tư cùng Trần Lâm tranh đấu, tâm phục khẩu phục. Thế nhưng Trần Lâm, hắn có mang thù không? Dù sao cừu hận giữa hai sơn môn ngược dòng tìm hiểu đến ân oán đời trước. Bất quá Võ Tông Nguyên quyết định, nếu không được tha thứ, cho dù phải quỳ xuống, hắn cũng phải cầu Trần Lâm cứu con mình, ngươi đến vì con của ngươi, đi thôi. Võ Tông Nguyên gặp Trần Lâm, thậm chí chưa kịp mở miệng, Trần Lâm liền trực tiếp ngắt lời hắn, đứng dậy nói. Võ Tông Nguyên tại chỗ ngơ ngác, sao, không muốn cứu con của ngươi à? Trần Lâm nói, lúc này Võ Tông Nguyên mới phản ứng lại, vội vàng đi theo, Trần sư đệ, thật xin lỗi. Trần Lâm lắc đầu nói, có lỗi thì thôi đi, dù sao cũng là người trong Ngọc Hư Tiên Môn, đóng cửa lại cũng đều là người một nhà. Sở dĩ nói toạc mục đích của Võ Tông Nguyên, không phải Trần Lâm sớm biết, mà là lần đầu tiên hắn dùng đến Tiên Vương Vọng Khí Thuật cùng Nhất Trưởng Kinh để vận dụng. Suy tính tương lai, cũng đúng như Trần Lâm nói, trước kia, quả thật hắn coi Võ Tông Nguyên là kẻ địch, hiện tại, Võ Tông Nguyên có xứng làm kẻ địch của mình không? Đến kẻ địch cũng không xứng, tự nhiên cũng không có gì phải thù hận. Gian phòng của Võ Liệt, Trần Lâm liếc mắt đã nhìn ra tình trạng cơ thể hắn. Sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng, dầu hết đèn tắt, nếu muốn sống sót, có hai con đường có thể đi. Bất tử dược là linh dược tiên cấp thập nhị phẩm, vừa vặn Trần Lâm trong tay có linh dược thập nhị phẩm. Một quả bàn đào, thứ hai là lưu ly ngọc tịnh bình của Diệu Thiện đang chứa tam quang thần thủy. Tam quang, đại biểu ba loại công hiệu, hoạt tử nhân y bạch cốt, diệt thần hồn, tưới nguồn vạn vật, một quả bàn đào, cũng có chút lợi ích cho hắn. Đáng tiếc là do bạo kích trả về có được, cũng may có bạo kích trả về, bằng không Trần Lâm cũng không nỡ lấy ra. Trần sư đệ, tình trạng cơ thể con trai của ta, Võ Tông Nguyên hỏi. Trần Lâm nói, yên tâm, có thể cứu, hơn nữa còn có thể nhân họa đắc phúc. Sư đệ có ý gì? Võ Tông Nguyên không hiểu. Trần Lâm trở tay lấy ra một quả bàn đào nói, đây là bất tử tiên dược bàn đào, đưa cho Võ Liệt uống vào đi. Bất tử tiên dược, nghe đồn giao trì thánh địa mới có bất tử tiên dược. Cây bàn đào, điên rồi sao? Võ Tông Nguyên kích động nhận bàn đào, run rẩy đi đến trước mặt Võ Liệt, cho con trai mình uống vào. Bàn đào vào miệng tan đi, hóa thành một vệt kim quang bị Võ Liệt hấp thu, dược lực khổng lồ, lập tức có tác dụng. Võ Liệt đang hấp hối, lập tức khôi phục không ít, nhất là nếp nhăn trên mặt bắt đầu giảm bớt, mái tóc bạc trắng đang dần khôi phục bóng mượt, hai mắt mê ly cũng khôi phục được chút màu sắc. Mở mắt ra, liếc mắt liền thấy Trần Lâm bên cạnh, hắn lập tức biết ai là người đã cứu mình, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, một cảm xúc phức tạp dâng lên, cuối cùng khẽ cắn răng, nói, đệ tử Võ Liệt đa tạ sư thúc ân cứu mạng, Võ Tông Nguyên cũng đột nhiên quỳ xuống. Trần sư đệ, đều là do sư huynh trước đó không đúng. Ở đây, sư huynh cảm ơn ngươi. Trần Lâm nói, được rồi, đứng lên đi, tả thì không cần. Mấy trăm năm qua, ân oán giữa hai đại sơn môn, ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ được. Ở đây, ta nói rõ ràng, từ nay về sau ân oán giữa hai đại sơn môn xóa bỏ. Thế nhưng, ta cũng nói rõ, võ sư huynh, nếu sau này ngũ long sơn của ngươi còn dám gây phiền phức cho thái ất sơn ta, thì đừng trách ta Trần Lâm không khách khí. Chương 262, 6.000 năm bàn đào. Ngoại giao trước, quân sự sau, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cơ hội cho, là xem ngươi có biết trân trọng hay không. Thái ất sơn của hắn cũng không phải là thái ất sơn của hơn một năm trước. Lúc này thái ất sơn, muốn bắt nạt ngũ long sơn của ngươi, chẳng khác nào bóp chết một con kiến dễ như trở bàn tay. Rất nhiều người đều nói Trần Lâm không đủ quả quyết, nên giết hay không, xin nhờ, ngũ long sơn có ân oán thì cũng không phải là kẻ địch. Đối mặt kẻ địch, hắn thật sự có thể giết không chút lưu tình, nhưng mặc dù có ân oán, cuối cùng vẫn là đồng môn, chuyện đuổi tận giết tuyệt hắn không làm được. Lần này cứu chữa võ liệt, coi như cho bọn họ một cơ hội, có biết trân trọng hay không, thì phải xem chính bọn họ. Keng, ký chủ tặng đồng môn đệ tử võ liệt bất tử tiên dược bàn đào một quả. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 40 vạn lần bạo kích trả về, nhận được một quả tiên thiên nhâm thủy bàn đào 6.000 năm. Chờ chút, bạo kích thành công, này miếng bàn đào không phải do bạo kích trả về mà đoạt được. Lại có thể là một viên nguyên thủy bàn đào, dựa vào, đan vương cổ hà, Trần Lâm lúc này mới nhớ tới lai lịch của miếng bàn đào này. Mà lại, với thân phận đan vương cổ hà, khách khanh của giao trì thánh địa, một trong năm vị vương phẩm luyện đan sư, thật sự có tư cách đạt được một viên bàn đào cấp bậc bất tử tiên dược. Đại đế sống lại một đời, muốn bàn đào 9 quả, thế nhưng chỉ chữa trị cho võ liệt một viên là đủ. 3.000 năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào Trần Lâm trước đó từng có một viên. Hiện tại là 6.000 năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào. Một viên có thể khiến người thành tiên, trường sinh bất lão, không biết có phải thật hay không. Vuốt ve bàn đào trong tay, trong lòng không khỏi có chút dao động, muốn ăn thử xem hiệu quả thế nào. Bất quá vừa nghĩ tới liền bỏ đi, đây chính là tiên thiên nhâm thủy bàn đào, không phải loại tiểu bàn đào, đại bàn đào tiên tụ phàm tục, mà là một trong thập đại tiên thiên linh căn của chư thiên vạn giới. Chữa trị cho võ liệt, đối với Trần Lâm mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi, nhưng lại khiến Trần Lâm hoàn toàn thu phục được võ tông Nguyên Hòa. Lại nói, trước đó hắn cũng không dám như vậy, Ngũ Long Sơn sao có thể so sánh với Thái Ất Sơn. Ngũ Long Sơn hắn là người mạnh nhất, tu vi hóa thần, Thái Ất Sơn, không nói Trần Lâm, vẻn vẹn bốn đệ tử của hắn, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, hai người động huyền đỉnh phong, Thẩm Quyên, động huyền trung kỳ, Tạ Thanh Sơn động huyền sơ kỳ, có Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Thiện tuần tự đột phá, đại hội tu đồ đệ của Ngọc Hư Tiên môn diễn ra rất thuận lợi. Có tổng cộng 30 vạn người tham gia, cuối cùng thu hơn 2.000 đệ tử, tỷ lệ là 15 chọn 1, có thể thấy có bao nhiêu người bị đào thải, đây là kết quả Ngọc Hư Tiên môn hạ thấp yêu cầu. Tư chất dưới bát phẩm trực tiếp bị loại, mà lần này tư chất thất phẩm cũng được cho một cơ hội. Hơn 2.000 người, mỗi mạch của thập nhị tiên môn một chút, thật sự là không có bao nhiêu. Cố Thiên Tuyết chọn hơn 80 người. Cứ như vậy, đệ tử Thái Ất Sơn cuối cùng đột phá 200 người. Dĩ nhiên không thể so với trưởng môn nhất mạch, đệ tử trưởng môn nhất mạch hơn 2.000 người. Số người nhiều nhất, còn số người ít nhất là Lạc Già Sơn nhất mạch, toàn bộ là nữ đệ tử. Số người chỉ có 180, đếm ngược thứ nhất, đếm ngược thứ hai là Thái Ất Sơn. Ngọc Hư Tiên môn phát triển đâu vào đấy, người người hăng hái, nhiệt tình tăng cao, tranh nhau làm phong vương. Việc Trần Lâm chuẩn đế, cộng thêm 4 tôn phong vương, nhanh chóng lan truyền ra ngoài, giao trì thánh địa. Khi các cao tầng giao trì nghe được tin tức này, cả người đều chấn động. Thánh mẫu, ta nhớ Trần Lâm này đột phá vương giả cảnh mới hơn một tháng thôi. Sao có thể đã lên tới chuẩn đế cảnh giới? Đây là giả phải không? Ta thấy chỉ là tin đồn, mà lại càng kỳ lạ chính là, thế mà còn có tin đồn Trần Lâm là tiên nhân chuyển thế. Sở dĩ tu luyện nhanh như vậy là do thức tỉnh ký ức kiếp trước. Thật nực cười, còn tiên nhân chuyển thế, phổ biến đến vậy sao? Các ngươi có ai từng nghe nói, thế giới thiên nguyên của ta có tiên nhân chuyển thế xuất hiện chưa? Mà lại càng kỳ lạ chính là, còn nói cái gì tiên đế chuyển thế, tiên đế lợi hại đến mức nào ta không biết, nhưng ta chỉ biết đại đế ở thế giới thiên nguyên của ta lợi hại đến đâu. Nếu thật là tiên đế chuyển thế, cần phải chuyển thế sao? Đúng là tự dắt vàng lên mặt, khinh thường, trào phúng, trò đùa này không hay chút nào, duy chỉ có giao trì thánh mẫu là vẻ mặt nghiêm trọng. Toàn thân bộc phát ra một cỗ uy nghiêm không giận, đủ rồi, các ngươi cho là trò cười, ta lại không nghĩ vậy, các vị đều là vương giả cảnh phải không? Vậy ta xin hỏi các ngươi tu luyện ở vương giả cảnh bao lâu? 100 năm, 200 năm, hay 500 năm, lại có ai đột phá đến chuẩn đế cảnh, ngay cả ta đột phá đến cảnh giới này cũng mất 300 năm. Một năm rưỡi, ai làm được, tiên nhân chuyển thế, chưa từng nghe nói, không có nghĩa là không có. Thánh mẫu, người thật sự cho rằng Trần Lâm này là tiên nhân chuyển thế? Có người lại hỏi, tiên nhân chuyển thế, nghĩ đến thôi đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế giới Thiên Nguyên, thế giới ghi chép của nhân tộc, có lịch sử mấy trăm vạn năm, nhưng cũng chỉ có hơn 10 vị đại đế mà thôi. Tiên nhân, chưa từng được ghi chép. Giao Trì Thánh Mẫu nói, mặc kệ có ghi chép hay không, không có nghĩa là không thể tồn tại. Đế lộ mở ra, thời đại tranh hùng, kỳ ngộ ở ngay trước mắt. Trần Lâm dù sao cũng là người nhân tộc, kết quả cuối cùng thế nào? Cường giả đại đế mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Thánh Mẫu nói rất đúng, thành tựu đại đế, đến lúc đó diệt Ngọc Hư Tiên Môn còn không phải dễ như bóp chết một con kiến. Mọi người đồng loạt đồng ý, giữa hai bên lựa chọn như thế nào, tự nhiên có đáp án của mình. Động thái của Giao Trì Thánh Địa có thể nói là làm chấn động toàn bộ thiên hạ. Nếu là bình thường, bọn hắn thật sự khó mà lý giải, nhưng lúc này bọn hắn lại lơ đễnh, bởi vì đối với bọn hắn, trong thời điểm đế lộ mở ra, thời đại tranh hùng đến, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại nửa tháng trôi qua, cuối cùng Côn Lôn Sơn Mạch đột nhiên rung chuyển, tựa như xảy ra động đất cấp 12. Côn Lôn Sơn Mạch, một trong năm dãy núi lớn nhất, nơi sơn môn của Ngọc Thanh Thánh Địa năm xưa cao vút trong mây, đạo ngăn cách dài từ sau trận đại chiến của Tam Đại Thánh Địa mấy vạn năm trước, nơi này bị đánh cho hoang tàn khắp nơi, thủng trăm ngàn lỗ, linh khí tiết lộ, một tòa linh sơn đại xuyên tốt đẹp biến thành dãy núi bình thường, thậm chí dãy núi cao vút trong mây cũng bị chém đứt ngang. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên lay động, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, một đạo môn hộ ẩn hiện xuất hiện trên không Côn Lôn Sơn. Thần bí, thần kỳ, hư vô xinh đẹp, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Côn Lôn Sơn Mạch, tổ của vạn núi, nơi đây lưu truyền vô vàn truyền thuyết thần thoại, nghe đồn tổ đình ban đầu của yêu ma hoàng triều ở ngay đây. Bất quá về sau bị nhân tộc đuổi đi, chiếm cứ, đến khi Tam Thanh Đại Đế xuất hiện, thân hóa Tam Thanh, sống ra Tam Thế, đời thứ hai chính là Ngọc Thanh Đại Đế, thành lập Ngọc Thanh Thánh Địa. Từ đó về sau tồn tại mấy trăm vạn năm, vài vạn năm một trận chiến, Ngọc Thanh Thánh Địa diệt vong, Côn Lôn Sơn cũng trở thành quá khứ. Chương 263, Toái Ngọc Quyết. Lúc này, trong Côn Lôn Sơn, một con quái vật khổng lồ đột nhiên phá đất mà lên. Thân dài mấy trăm mét, toàn thân bộc phát uy áp kinh người, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã cảm thấy rùng mình. Nhìn kỹ, không khó nhận ra, hình dạng của nó đầy vẻ rung động, sừng như hươu, đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, cổ giống như rắn, bụng giống như môi, vảy giống như cá, móng vuốt giống như ưng, lòng bàn tay giống như hổ, tai giống như trâu, đây rõ ràng là một con chân long. Thế giới Thiên Nguyên lại có long, vẫn là chân long tồn tại. Chân long toàn thân bị trói đầy xích sắt, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp Côn Lôn Sơn Mạch. Chân long ngao du hư không, dùng sức kéo một cái, xích sắt trên người đồng loạt đứt gãy, sau đó bay vào môn hộ trên bầu trời, rồi biến mất trong dãy núi Côn Lôn. Điên rồi, tất cả mọi người giống như bị ai đó đâm mạnh vào tim, không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập hưng phấn. Tại thế giới Thiên Nguyên, dù truyền thuyết về long vẫn luôn được lưu truyền, nhưng lại chưa từng có ai thấy long thực sự, nhiều nhất cũng chỉ từng gặp giao long, ví dụ như Giao Long Vương trước đó. Nói đến Giao Long Vương, nó trở thành chiến lợi phẩm của Trần Lâm. Chân long hiện thế, lập tức phá vỡ sự yên bình của toàn bộ thế giới Thiên Nguyên. Tam đại thánh địa, các đại tiên môn, cổ tộc, giáo phái, triều tông đều đồng loạt chuyển động, đế lộ mở ra, thời đại tranh hùng rốt cuộc đã đến sao? Tiêu Thanh Đế, toàn thân bộc phát khí thế kinh người, tóc bay lượn, tựa như một tôn thần ma, chuyến đi Mộ Yêu Đế, hắn thất bại, bị người nhục nhã một trận, hắn nóng lòng không thể nhẫn nhục. Tiêu Thanh Đế, hắn sống cả một đời, chưa từng nhận qua sự khuất nhục như vậy, nữ nhân bị cướp, mình bị nhục nhã, thù này không báo, hắn còn mặt mũi nào trở thành thánh tử Giao Trì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí còn khiến muội muội của mình vì thay hắn đòi lại công đạo. Trở mặt với Trần Lâm, cuối cùng lại kết thúc bằng thất bại, tổn binh hao tướng, mặt mũi lại một lần nữa bị chà đạp không thương tiếc. Cha mẹ của hắn vì sắp mở ra đế lộ, lựa chọn im lặng, hắn sắp phát điên rồi, nếu người khác không giúp mình, vậy liền dựa vào chính mình, mối thù của mình tự báo. Cuối cùng, vào hơn một tháng trước, Tiêu Thanh Đế đưa ra một quyết định trọng đại nhất trong đời. Tu luyện môn Toái Ngọc Quyết này, đây là một môn công pháp tàn nhẫn đến cực điểm, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình lại càng tàn nhẫn. Bước đầu tiên của việc tu luyện là đánh vỡ toàn thân xương cốt, sau đó dùng thuốc tắm ngâm mình, khiến xương cốt trở nên mềm mại vô cùng, như ngọc vỡ, biến hóa khó lường, lớn nhỏ như ý. Bước thứ hai chính là tu luyện Toái Ngọc Quyết, bước thứ ba là tu luyện ra ngọc vỡ lực lượng, phàm là bị ngọc vỡ lực lượng đánh trúng, toàn thân xương cốt sẽ vỡ vụn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng biết, tại thế giới Thiên Nguyên có 10 đại chí bảo, tỷ như Hậu Thiên Bát Quái Cầu chính là một trong số đó. Thuộc loại tồn tại tiên cấp siêu việt thập nhị phẩm, được gọi là pháp bảo đại đạo cấp, nhưng lại không ai biết, tại thế giới Thiên Nguyên còn lưu truyền 5 bộ công pháp đại đạo cấp. Toái Ngọc Quyết chính là một trong số đó, mà Toái Ngọc Quyết khác với 4 môn công pháp còn lại chính là do Toái Ngọc Quyết quá tàn nhẫn, rất nhiều người tu luyện đều vì tâm tính không đủ, từ đó tu luyện thất bại, chết ngay tại chỗ. Nếu lúc này có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện, Tiêu Thanh Đế đã tu luyện thành công, không hổ là danh xưng thánh tử giao trì. Trần Lâm, hôm nay là ngày toái ngọc quyết của ta đại thành, đế lộ khai mở, ta sẽ ở đế lộ chờ ngươi. Chuẩn đế thì thế nào, ta chính diện không giết được ngươi, ta cũng không tin ta đánh ngươi một trường ngọc vỡ lực lượng, ngươi còn có thể sống được. Đây mới là mục đích thực sự Tiêu Thanh Đế tu luyện toái ngọc quyết. Ngọc đại diện cho xương cốt, kim cơ ngọc cốt, đây là tiêu chí để thành tiên, ngay cả xương cốt của tiên nhân còn có thể đánh vỡ, huống chi là người. Đúng, chính là đánh lén, nhất kích chí mạng. Đương nhiên đây là đối với người mạnh hơn mình, còn đối với người yếu hơn mình thì đó là bẻ gãy nghiền nát, một trưởng một cái, thêm vào ngọc vỡ lực lượng quỷ dị của hắn, vượt cấp khiêu chiến là chuyện đương nhiên. Ngay lúc Tiêu Thanh Đế cảm nhận lực lượng ngọc vỡ của mình, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, một trưởng hướng thẳng vào hắn. Tiêu Thanh Đế biến sắc, không dám khinh thường, vội vàng ngăn cản. Hai người nhanh chóng giao đấu, ngươi tới ta đi, trực tiếp giao đấu hơn 10 chiêu, cuối cùng hai trưởng hung hăng đánh vào nhau, lực lượng khổng lồ khiến Tiêu Thanh Đế bị hất văng ra xa mấy mét, đâm mạnh vào vách tường phía sau, mà người đột ngột tấn công lại không hề nhúc nhích, nhưng có thể thấy rõ khí huyết trên mặt hắn không ngừng biến đổi. Phải mất hơn 10 giây sau mới khôi phục lại, với vẻ mặt vui vẻ nói, tốt, đúng là lực lượng ngọc vỡ, từ xưa đến nay, số người tu luyện toái ngọc quyết không ít, nhưng lại không ai thành công, ngươi là người đầu tiên, lúc trước phụ thân hết lòng ngăn cản ngươi tu luyện xem ra là sai. Tiêu Thanh Đế sao có thể không vui, đối với nam tử trung niên nói, đa tạ phụ thân đã tác thành. Nam tử trung niên không ai khác, chính là Thiên Hà Vương, được mệnh danh là vương giả đệ nhất chư thiên vạn giới. Mang cực phẩm thần thể, trung nguyên thần thể, cũng là chồng của giao trì thánh mẫu. Cha, người đã nói cho mẫu thân tin tức con tu luyện toái ngọc quyết chưa? Tiêu Thanh Đế hỏi. Thiên Hà Vương lắc đầu nói, vẫn chưa, trước kia sợ mẫu thân con lo lắng, nhưng bây giờ thì có thể nói cho mẫu thân con rồi. Tiêu Thanh Đế nói, cha, con cầu xin người một việc, đó là người có thể đừng nói cho mẫu thân con biết tin con tu luyện toái ngọc quyết. Con muốn tự mình nói cho mẫu thân, để tạo bất ngờ cho bà. Thiên Hà Vương gật đầu nói, vậy được rồi, cứ để con tự nói với mẫu thân, nhưng ta phải nhắc nhở con, Trần Lâm này, tự xưng là tiên nhân chuyển thế, không chỉ thức tỉnh ký ức kiếp trước, còn nói kiếp trước của mình là tiên đế gì đó. Dĩ nhiên, chuyện đó không cần để ý, mấu chốt nhất là hắn hiện tại đã đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Chuẩn đế cảnh giới, không, sao có thể? Tiêu Thanh Đế vẻ mặt không muốn tin, từ khi ra khỏi Mộ Yêu Đế mới được mấy tháng, lúc đó hắn chỉ mới động huyền đỉnh phong. Cha, người nói thật với con, kẻ thù của con là cùng một người sao? Một người sao có thể chỉ trong vòng mấy tháng, từ động huyền đỉnh phong đột phá đến chuẩn đế cảnh giới? Nhìn lại bản thân mình xem, để đột phá phong vương, không tiếc tu luyện toái ngọc quyết, 7749 ngày đau khổ. Khiến hắn bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, là vì cái gì? Thành tựu vương giả, vốn tưởng rằng có thể áp chế Trần Lâm, nhưng bây giờ lại bị thông báo một tin khiến hắn sụp đổ. Chuẩn đế, có biết chuẩn đế là gì không? Mẹ của hắn chính là chuẩn đế, thánh chủ thánh địa, giao trì thánh mẫu, trấn áp thiên nguyên. Một tiếng ra lệnh, không ai dám không theo. Thiên Hà Vương vỗ vai Tiêu Thanh Đế nói, dù không biết Trần Lâm này có phải cái gọi là tiên nhân chuyển thế hay không, là như thế nào bước vào chuẩn đế cảnh, nhưng nếu con tu luyện toái ngọc quyết, nếu nói ai có thể giết hắn, thì người thứ nhất chính là mẹ con, người thứ hai là con, một đòn giết chết. Hai mắt Tiêu Thanh Đế bùng nổ sự căm hận to lớn, nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, cha nói không sai, toái ngọc quyết nghe đồn ngay cả tiên nhân cũng có thể đánh giết, một tên chuẩn đế tính là gì? Chương 264, đế lộ là âm mưu. Chân Long lộ diện trong Côn Lôn Sơn, tin tức nhanh chóng lan rộng, Thái Huyền Vực đương nhiên cũng biết, từ sau khi Ngọc Hư Tiên Môn quật khởi, Huyền Thanh Tiên Môn bị diệt, hiện tại Thái Huyền Vực chỉ có Ngọc Hư Tiên Môn là độc tôn, các đại tiên môn, giáo phái, triều tông đều lấy Ngọc Hư Tiên Môn làm chủ, mà hai đại cổ tộc, Cơ gia và Khương gia thì không, thuần túy nhất là hậu duệ của đại đế, không chỉ có bọn họ là hai đại cổ tộc ở Thái Huyền Vực, mà ở Trung Vực mới là chỗ bọn họ thật sự mạnh mẽ. Trước kia bị phong ấn, đi lại gian nan, tuy có liên hệ, nhưng cũng không hết sức mật thiết, hiện tại phong ấn tan biến, hai cổ tộc lập tức trở về bản tộc, cũng là Thái Huyền Vực duy nhất không e ngại Ngọc Hư Tiên Môn tồn tại. Một năm này đối với Thái Huyền Vực mà nói là thời đại nhiều tai nạn, yêu hoàng dâm lấn, bát đại cương vực các thế lực lớn tùy hứng, mà hết thảy này đều bởi vì một người, đem cục diện thối nát ban đầu cho triệt để ổn định lại. Trần Lâm, Định Hải Thần Châm của Thái Huyền Vực, đến nay tu luyện 11 năm, 10 năm phong vương, 1 năm chuẩn đế, tiên nhân chuyển thế, ai dám không tin, Côn Lôn Sơn, Vạn Sơn Chi Tổ, Chân Long hiện thế, Thiên Môn mở rộng, La Phù Tiên Môn, Toàn Chân Giáo Phái, Ly Hỏa Giáo chờ dồn dập chuyển động. Bên trong Ngọc Hư Tiên Môn cũng nghị luận ầm ĩ, tâm tư người động, nghe nói không, Côn Luân Sơn Mạch, nhưng mà năm đó chúng ta Ngọc Hư Tiên Môn vẫn là Ngọc Thanh Thánh Địa. Sơn Môn ở đó, lần này đi Côn Luân Sơn Mạch, có tính là áo gấm về quê không? Còn áo gấm về quê gì nữa? Năm đó có thể là Thánh Địa, hiện tại chẳng qua là Tiên Môn, gọi là hồi ức trước kia, nhớ lại chuyện đã qua mà thôi. Yêu hoàng dâm lấn, nguyên bản Thái Huyền vực ta có thể là tiêu điểm của chín vực. Hiện tại tiêu điểm đều chạy đến Côn Lôn Sơn rồi. Ngươi nói chúng ta Ngọc Hư Tiên môn lúc nào đi đến Côn Lôn Sơn mạch? Đế lộ khai mở, Côn Lôn dị tượng, thiên môn mở rộng, chân long hiện thế, đây chính là điểm báo đại tranh chi thế mở ra. Chúng ta tu luyện cả một đời, không, 10 đời có khả năng đều chỉ gặp được lần này. Thật may mắn chúng ta sinh ở thời đại này, có thể chứng kiến đại tranh chi thế a. Đối với Côn Lôn Sơn dị tượng, Tổ Uyên tự nhiên cũng biết đến, nên làm cái gì, muốn hay không tham gia vào đó, lúc này hắn lại có chút không quyết định được, đến Côn Lôn Sơn thử thời vận, nói không chừng đạt được một ít cơ duyên có thể nhất phi trùng thiên. Điều này chỉ sợ là ý nghĩ của tất cả mọi người. Thế nhưng Tô Uyên luôn có một loại cảm giác, cái gọi là đế lộ mở ra, đại tranh chi thế, thật chính là thiên đạo vì bồi dưỡng đại đế nhân tộc mới xuất hiện sao? Hắn Tô Uyên có thể làm được trước trưởng môn của Ngọc Hư Tiên môn, đồng thời phát triển lớn mạnh như thế, trí tuệ của hắn cũng không thấp, rất nhanh liền phát hiện ra mấu chốt, giống như việc yêu ma xâm lấn, phía sau màn nhất định có hắc thủ tồn tại, cái gọi là yêu ma xâm lấn, lỗ hổng mở ra, chọn thời cơ vừa vặn, không phải cố ý, thì đó chính là một âm mưu. Thử nghĩ một hồi, nếu như không phải Trần Lâm sư đệ xuất hiện, Thái Huyền vực hiện tại chỉ sợ đã bị yêu ma chiếm lĩnh, trở thành lô cốt đầu cầu của yêu ma, chứ không phải giống như bây giờ, tiến thoái không thể, bước đi liên tục khó khăn, hai lỗ hổng quá nhỏ, trọng binh trấn giữ, hơn nữa còn bỏ lỡ tiên cơ, trước đó chiếm cứ Thái Huyền vực cùng các cương vực khác phong ấn giải trừ, coi như là các cương vực khác mong muốn xua đuổi yêu ma, cũng không dễ dàng, thực lực yêu ma hoàng triều cũng không yếu. Tính toán thật hay, đáng tiếc là cuối cùng tính toán không thành. Được rồi, có chút lạc đề, lại nói lần này đế lộ mở ra, cách mỗi vạn năm, mấy vạn năm đế lộ đều sẽ mở ra một lần, cho đến trước mắt đã mở gần trăm vạn lần rồi, bồi dưỡng ra được bao nhiêu đại đế? Toàn bộ tiên nguyên thế giới, nhân tộc đại đế bất quá 18 vị mà thôi, mà dựa vào đế lộ xuất hiện đại đế chỉ có một nửa thôi. Đây quả thật là bồi dưỡng đại đế, không phải là đang cắt rau hẹ của nhân tộc sao? Người nhìn thấu tất cả những thứ này chỉ sợ số lượng cũng không ít. Nhưng lại không có ai đưa ra dị nghị, đó là bởi vì bên trong đế lộ xác thực có rất nhiều bảo vật. Công pháp bí tịch, thần thông pháp quyết, pháp bảo đan dược các loại, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, mà các đệ tử của Ngọc Hư Tiên môn lúc này cũng đều đang đợi lệnh từ trưởng môn Tô Uyên. Nhưng mà chính là bởi vì như thế, Tô Uyên mới càng lo nghĩ, một cái không tốt, chắc chắn dẫn tới đệ tử tông môn không vừa lòng, cản đường tài lộ như giết cha giết mẹ, mấu chốt là nếu quả thật là tài lộ thì thôi, đây rõ ràng là một con đường thông tới tử vong đại đạo. Con đường tử vong không bằng hỏi ý kiến Trần Lâm sư đệ, nhìn chung các chủ sơn môn của thập nhị sơn môn, Tô Uyên coi trọng nhất là Trần Lâm, vô luận tiên nhân chuyển thế là thật hay giả, nhưng trong việc xử lý những sự vụ này, hắn rõ ràng rất có chủ kiến, cũng là lựa chọn tốt nhất. Đi đến Thái Ất Sơn, lại khiến Tô Uyên thất vọng, Trần Lâm bế quan, thôi, thôi, lấp không bằng khai thông, đến lúc này, cưỡng ép áp chế sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, kích phát đệ tử phẫn nộ, cứ để bọn họ đi thôi, không thấy máu không biết gian khổ và nguy hiểm, hơn nữa kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, không nhất định tiến vào đế lộ tất cả đều là nguy hiểm. Dù sao, há chẳng phải vì đế lộ xuất hiện mà có thêm mấy tôn đại đế sao? Lúc này, Tô Uyên triệu tập tất cả cao tầng, hỏi ý kiến mọi người xong, tuyên bố, La Bá Đạo, Vi Tuyệt Thiên, Hoàng Long, ba vị thủ tọa dẫn theo các đệ tử, trưởng lão nguyện ý đi Côn Lôn Sơn xuống núi. Đúng, tin tức vừa ra, vạn chúng chú mục, đã gần 3 ngày, tin tức lan truyền xôn xao, nhất là nghe được người này người kia đạt được vô số của cải. Càng khiến người tâm động không thôi, chỉ muốn phát điên, nếu như mình có thể sớm một chút đi Côn Lôn Sơn, chẳng phải những cơ ngộ đó cũng có một phần của mình sao? Nhìn hơn 100 môn đồ đệ tử nguyện ý xuống núi, Tô Uyên lập tức cảm khái vạn phần, Diệu Thiện tiên tử không khỏi hỏi, sư huynh dường như không muốn để cho bọn họ xuống núi. Tô Uyên gật đầu nói, không sai, ta đích xác không muốn bọn họ xuống núi, sư muội, cũng xin chúc mừng muội hiện tại cũng là lão tổ cảnh giới vương giả. Sư muội cũng xem như người cơ trí, đối với cái gọi là đế lộ có ý kiến gì không? Này, Diệu Tiện tiên tử nhướng mày, nghiêm túc nói, chẳng lẽ trưởng môn sư huynh cũng cho rằng đại đế chi lộ căn bản không phải thiên đạo chiếu cố nhân tộc chúng ta, mà là đang cắt rau hẻ? Tô Uyên lập tức cười, không sai, sư muội quả nhiên hiểu rõ. Chậm rãi, Dương Vô Địch cắt ngang lời của hai người nói, trưởng môn sư huynh, Diệu Tiện sư muội, sao ta có chút không hiểu, đế lộ không phải thiên đạo chiếu cố chúng ta, làm sao lại thành cắt rau hẻ? Đây chính là đế lộ, đi trên đế lộ có thể thành đại đế, đây là sự thật không thể chối cãi. Quả nhiên, Tô Uyên nói, Dương sư đệ, đến cả ngươi cũng nghĩ như vậy, ngươi cho rằng có bao nhiêu người nghĩ giống ngươi? Ta đoán chừng 8 phần 10 người đều nghĩ như vậy, nhớ kỹ là 8 phần 10, 8 phần 10 chẳng phải là rất nhiều sao? Dương Vô Địch vẫn hết sức khó hiểu. Tô Uyên nói, Dương sư đệ, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, đại đế chi lộ, vạn năm mở một lần, cho đến nay đã hiển hóa gần trăm vạn lần rồi, xin hỏi nhân tộc ta ra bao nhiêu đại đế? Mà trên con đường của đại đế, những thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng ngã xuống lại có bao nhiêu, ngươi tính chưa? Hơn nữa còn có điểm quan trọng nhất, chương 265, Nam Cung vấn thiên chết. Yêu ma mới là thổ dân của thiên nguyên thế giới, còn nhân tộc chúng ta là người xâm nhập. Tô Uyên ngừng lại, trịnh trọng nói, thiên đạo của thiên nguyên thế giới thuộc về thiên đạo của yêu ma, chứ không phải thiên đạo của nhân tộc chúng ta. A, à, Dương Vô Địch kinh ngạc đứng bật dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có, chẳng phải đế lộ khai mở là một âm mưu sao? Tô Uyên gật đầu nói, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán. Thôi, nói nhiều vô ích, lần này đế lộ khai mở nếu như mọi người có ý tìm kiếm cơ duyên. Nhớ kỹ một điểm, có chừng có mực, hiểu được lấy hay bỏ, đừng vì thế mà mất mạng, có thể làm cũng chỉ có vậy. Tô Uyên nói xong, quay người đối với Thủ Sơn trưởng lão bên cạnh hỏi, Quảng Thành tiên môn, Ngọc Tuyền tiên môn và Thái Ất tiên môn nói muốn luận võ luận đạo. Người của bọn họ đến chưa? Không có, Thủ Sơn trưởng lão lắc đầu nói, ta sợ bọn họ hiện tại cũng không dám tới, khỏi phải nói, chỉ cần mấy đệ tử của Trần Sư Đệ thôi. Cũng đủ để bọn họ hiểu một đạo lý, núi cao còn có núi cao hơn, cho dù bọn họ phái ra đệ tử kiệt xuất nhất cũng không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Mọi người rất tán thành, kỳ thật, ta ngược lại thấy ba đại tiên môn bọn họ thật sự nên đến một trận luận võ luận đạo đại hội. Miễn cho cứ một bộ tư thế lão tử đệ nhất thiên hạ. Ngọc Hư tiên môn lúc này không còn như xưa, sớm đã không phải là bọn họ có thể tùy ý mạo phạm. Nói hay lắm, Trần Lâm sư đệ đã trở thành chuẩn đế, Diệu Thiện sư muội cùng trưởng môn sư huynh đều là phong vương. Còn có Dương Vô Địch sư huynh hiện tại cũng là chân quân tạo hóa hậu kỳ rồi. Một bước sai, từng bước sai, nhân sinh như kịch a, luận võ luận đạo, Ngọc Hư tiên môn bọn họ không quan trọng, hãy xem Thái Ất tiên môn, Ngọc Tuyền tiên môn và Quảng Thành tiên môn đi, muốn chiến thì chiến, bọn họ không sợ. Hội nghị kết thúc, xuống núi, thêm một lời của Tô Uyên, khiến cho các môn đồ đệ tử đang dục dịch một lần nữa an định lại. Thế mà lúc này lại có một người tâm tính phát sinh biến hóa cực lớn. Nam Cung Vấn Thiên, nội tình của Ngọc Hư tiên môn sống 2700 tuổi, đã đi đến cảnh giới phong vương tuổi thọ điểm cuối cùng. Mắt thấy tùy thời ngã xuống, lại nhân vì Trần Lâm đột phá phong vương, đem thiên đạo ban tặng chia sẻ cho mọi người, mượn cơ hội này bước vào cảnh giới vương giả trung kỳ. Ban đầu tất cả đều ổn, theo Tô Uyên, Diệu Thiện tiên tử, Triệu Nhược Tịch ba người liên tục đột phá, cộng thêm Trần Lâm bước vào cảnh giới chuẩn đế, tâm tính của y triệt để sụp đổ, khẽ cắn răng, quyết liều mạng một lần, cưỡng ép đột phá cảnh giới vương giả hậu kỳ. Nói cho mọi người biết rằng y vẫn là nội tình của Ngọc Hư tiên môn. Thế nhưng, lại thất bại, pháp lực tán loạn, cảnh giới không ổn định, sinh mệnh lực trôi qua tốc độ cao. Tô Uyên nhận được hồi báo, trước tiên chạy đến, trưởng môn, ngươi đến rồi. Nam Cung Vấn Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ vô cùng suy yếu nói. Lão tổ, ngươi làm sao vậy? Tô Uyên có chút mờ mịt, trước đó không phải vẫn rất tốt sao? Không lâu trước còn bước vào vương giả trung kỳ, hiện tại làm sao đột nhiên lại được báo là không sống được bao lâu? Nam Cung Vấn Thiên nói. Tất cả đều do tâm ta quá không tốt, mắt thấy các ngươi đột phá vương giả, thành tựu chuẩn đế, ta Nam Cung Vấn Thiên sống hơn 2000 năm chỉ là vương giả trung kỳ. Trong lòng không phục, muốn tu luyện bí pháp, mượn cơ hội này đột phá vương giả hậu kỳ, ai ngờ lại thất bại, ta biết mình sống không lâu nữa, cũng may có ngươi, có Diệu Thiện, có Trần Lâm điện hạ, cho dù ta chết, Ngọc Hư tiên môn vẫn sẽ không xuống dốc, vẫn là tiên môn mạnh nhất Thái Huyền vực, trưởng môn, về sau tiên môn liền nhờ vào ngươi. Vừa nói hết câu, Nam Cung Vấn Thiên phảng phất dùng hết chút sức lực cuối cùng. Nghẹo đầu, mềm nhũn ngã xuống, lão tổ, nhìn Vấn Thiên lão tổ đột ngột chết trước mặt mình. Tô Uyên lập tức dậy lên nỗi buồn, một đường đi tới, hơn 600 năm tuế nguyệt, cũng xem như thường thấy việc người chết. Thế nhưng mỗi lần có người bỏ mạng, vẫn không tránh khỏi cảm xúc bi thương. Huống chi Vấn Thiên lão tổ từ khi hắn trở thành trưởng môn. Sự giúp đỡ cho hắn không thể nói là nhỏ, một người là trưởng môn của Ngọc Hư tiên môn, một người là nội tình của Ngọc Hư tiên môn. Lão tổ chết rồi, tin tức như một cơn gió xoáy, rất nhanh toàn bộ Ngọc Hư tiên môn đều biết, đối với đệ tử đời mới, cảm giác tồn tại của Nam Cung Vấn Thiên rất thấp, thậm chí nếu so với Trần Lâm, nếu không đột phá đến cảnh giới vương giả thì cũng không biết có sự tồn tại của y. Nhưng đối với thế hệ trước như thủ tọa, trưởng lão, y lại như một người thân, cảm xúc bi ai tràn ngập toàn bộ Ngọc Hư tiên môn. Diệu Thiện tiên tử cũng nhận ân huệ của Nam Cung Vấn Thiên. Trong lòng đau xót, lão tổ đi thong thả, Dương Vô Địch vì chuyện này mà trắng đêm tu luyện. Toàn bộ Ngọc Tuyền Sơn đều bị kiếm ý của hắn bao phủ. Đối với hắn mà nói, Nam Cung lão tổ vừa là thầy vừa là cha, năm đó tư chất của hắn bình thường, lúc mới nhập môn bị đồng môn bắt nạt, trong lòng bi phẫn, bất chi bất giác chạy đến hậu sơn, gặp Nam Cung lão tổ, chính là đạt được sự giúp đỡ của Nam Cung lão tổ. Từ đó nhất phi trùng thiên, không chỉ báo thù rửa hận mà còn trở thành thủ tọa của Ngọc Tuyền Sơn. Có thể nói, không có Nam Cung lão tổ thì không có Dương Vô Địch ngày hôm nay. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngay lúc mọi người chuẩn bị an táng Nam Cung lão tổ, Dương Vô Địch đột nhiên ngăn mọi người lại, Nam Cung Vấn Thiên, tu luyện không đúng cách mà chết, căn bản không thể vào Anh Linh Điện, trưởng môn sư huynh, trước không cần vội vàng an táng lão tổ. Lão tổ không nhất định thật sự chết, ta cho rằng còn có thể cứu. Tô Uyên cau mày nói, Dương sư đệ, tình nghĩa của ngươi với lão tổ mọi người đều biết, xin hãy nén bi thương. Dương Vô Địch lắc đầu nói, sư huynh, xin nghe ta nói, ngươi nhất định đã nghe nói, ở bên ngoài yêu đế mộ, ta từng gặp Bạch Mi chân quân, bị một kiếm giết chết, cuối cùng được Trần Lâm sư đệ cứu, chuyện cải tử hồi sinh, Tô Uyên tự nhiên đã nghe nói, nhưng vẫn lắc đầu nói, ta biết, lúc đó Trần sư đệ xuất ra hai viên cửu chuyển hoàn hồn đan, không chỉ cứu sống ngươi, mà còn cứu được Diệu Thiện sư muội, thế nhưng cửu chuyển hoàn hồn đan đã là đan dược tiên phẩm, quý báu biết bao, Trần sư đệ có thể xuất ra hai viên đã là may mắn lắm rồi. Đang nghĩ lấy ra nữa, e rằng, Dương Vô Địch nói, trưởng môn sư huynh, ngươi hiểu sai ý ta rồi, ý của ta là Trần sư đệ có thể là tiên nhân chuyển thế. Có lẽ hắn có biện pháp khiến lão tổ khởi tử hồi sinh. Đúng đó, Dương sư đệ nói có lý, trưởng môn, hay là đưa lão tổ đến chỗ Trần sư đệ, hỏi thử xem sao, nói không chừng Trần sư đệ thật sự có biện pháp khiến lão tổ khởi tử hồi sinh cũng không biết chừng. Tô Uyên gật đầu nói, là ta sơ suất, đi, đến Thái Ất Sơn, chỉ mong Trần Lâm sư đệ có biện pháp cứu sống lão tổ. Nói xong một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về phía Thái Ất Sơn mà đi. Bên trong Thái Ất Sơn, Trần Lâm đang bế quan, tâm huyết dâng trào, y nhướng mày, liền tính thử, Nam Cung sư huynh chết rồi. Trần Lâm rất là ngoài ý muốn, không có lý nào, lập tức y mặt mày nghiêm túc, tiếp tục tính, thì ra là thế, cũng là do y bị ảnh hưởng, cũng là do ta mới khiến y tranh cường háo thắng, đưa ra quyết định sai lầm. Chương 266, vẫn còn có thể cứu. Đi thôi, đón người vào, Trần Lâm nói với Bạch Trạch bên cạnh. Bạch Trạch này, chính là nguyên nhân ngày đó cùng Tiêu Linh Nhi phát sinh xung đột. Đây là Bạch Trạch thuần huyết, Trần Lâm cũng không ngờ. Bạch Trạch thông linh, bình thường thích ở bên cạnh Trần Lâm, hiển nhiên đã biến thành sủng vật của y. Bạch Trạch gật đầu, vèo một tiếng tan biến tại chỗ. Bên ngoài Thái Ất Sơn, Tô Uyên và những người khác mang thi thể của Nam Cung lão tổ vừa đến ngoài sơn môn thì gặp Bạch Trạch. Bạch Trạch khoa tay dâng lên, y muốn truyền đạt điều gì đó. Tô Uyên lập tức hiểu ý, nói, đầu Bạch Trạch này có ý là Trần Lâm sư đệ muốn chúng ta đưa Nam Cung lão tổ vào. Bất quá quá nhiều người không thể đi hết, xem ra sư đệ đã sớm biết chúng ta muốn tới, không hổ là chuẩn đế. Cuối cùng, mọi người quyết định nhường Tô Uyên cùng Dương Vô Địch mang theo thi thể Nam Cung lão tổ đi gặp Trần Lâm, những người còn lại sẽ tới sau. Đầu tiểu Bạch Trạch này thật thông minh, thật hâm mộ Trần sư đệ, thế mà lại có được thần thú như vậy. Các ngươi nói, đầu Bạch Trạch này là thuần huyết Bạch Trạch sao? Thuần huyết, mọi người không khỏi lắc đầu. Ai cũng biết, ở thiên nguyên thế giới, những cái gọi là thái cổ yêu thú, tuyệt thế thần thú, hung thú, nhìn thì hung hãn, tàn bạo, nhưng đều không ngoại lệ. Không có con nào là thuần huyết, đều là hỗn huyết. Nếu thực sự có một con thần thú thuần huyết trưởng thành, chẳng phải sẽ lật tung cả thiên nguyên thế giới lên sao? Giống như Bạch Trạch, nếu nó là thần thú thuần huyết, một khi trưởng thành, nó sẽ đạt tới đẳng cấp tiên nhân, thậm chí đẳng cấp còn không thấp. Còn thần thú hỗn huyết, trưởng thành cũng chỉ đạt đến đẳng cấp tạo hóa chân quân. Nơi Trần Lâm bế quan, dưới sự dẫn đường của Bạch Trạch, ba người đi tới nơi này, Trần Lâm cũng dừng tu luyện, đứng ở cửa chờ. Sư đệ, trưởng môn sư huynh, Dương sư huynh, mọi chuyện ta đều đã biết, muốn mang Nam Cung sư huynh vào. Trần Lâm nói, trước đó ta tâm huyết dâng trào, liền suy tính một phen, tình hình của lão tổ ta đã hiểu sơ, nhưng có thể cứu hay không, ta cũng không chắc. Rất nhanh, Nam Cung Vấn Thiên được an trí xong, Trần Lâm bắt đầu kiểm tra cho hắn. A, một đạo pháp lực vừa đưa vào, trong cơ thể Nam Cung Vấn Thiên lập tức bộc phát ra một cỗ phản lực, trực tiếp bắn cỗ pháp lực đó ra, khiến Trần Lâm có chút kinh ngạc, công pháp thật quỷ dị. Người chết rồi mà còn vận chuyển. Tô Uyên hỏi, sư đệ, lão tổ rốt cuộc chết như thế nào? Thật sự không cứu được sao? Dương Vô Địch gấp gáp, sư đệ, van cầu ngươi, dù như thế nào cũng phải cứu lão tổ. Trước đó ở Thập Vạn Đại Sơn, ngươi đã dùng cửu chuyển hoàn hồn đan cứu ta rồi. Trong tay ngươi chắc vẫn còn cửu chuyển hoàn hồn đan chứ? Trần Lâm lắc đầu nói, trạng thái của Nam Cung sư huynh, cho dù có cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không cứu sống được. A, vẻ mặt Dương Vô Địch biến sắc. Trong lòng bi thương, lão tổ thật sự không cứu được sao? Tô Uyên thở dài nói, thôi vậy, ta sẽ chuẩn bị hậu sự cho lão tổ, ăn cho tốt, chờ một chút, ăn thắng ư, ta có nói không thể cứu Nam Cung sư huynh sao? Nam Cung sư huynh đúng là đã chết, nhưng ai nói là không thể khởi tử hồi sinh chứ? Trần Lâm cắt ngang lời hai người, a, có thể cứu, Dương Vô Địch cùng Tô Uyên kích động, quá tốt rồi, sư đệ, lão tổ nhờ vào ngươi. Tô Uyên nói, Trần sư đệ, chỉ cần có thể cứu lão tổ, ngươi muốn chúng ta làm gì cũng được. Trần Lâm lắc đầu nói, không cần, cũng may các ngươi tới kịp, lão tổ còn có thể cứu, nếu chậm một hai canh giờ nữa, ta cũng không cứu được. Nói xong, Trần Lâm lấy ra một quả bàn đào, 3000 năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào, trước đó bạo kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.